Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là một bước đạp vỡ cả thế giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người La Trinh ở bên này của vũ trụ đại diễn đã thành công tiêu diệt Thiên Tôn xuất hành trước để mở đường của vũ trụ đại cực. Tuy nhiên thì cũng ở phần trước, ở bên vũ trụ đại cực đã cho chân thần ra tay, đánh thông cái lối đi mà bị tinh vĩ phong tỏa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng chuyện gì sẽ diễn ra. Khối lượng của viên ám tinh này lớn một cách đáng kinh ngạc. Tình vĩ đã dùng một tốc độ rất cao để mà đạp viên ám tinh này xuống sâu thăm thẳm, khiến nó lao về phía lối đi với một lực va chạm cực kỳ khủng bố. Trước đây Đại Thiên Tôn vốn muốn dựa vào thế của vũ trụ đại cực để loại bỏ viên ám tinh này, nhưng thất bại. Thật không ngờ lúc này nó bị Mục Hàn cứng rắn đánh vỡ. Ầm một tiếng, trong vũ trụ đại diễn, viên ám tinh này bị thổi bay ra khỏi lối đi, tạo thành một đường cong cực lớn vắt ngang qua không trung, rồi rơi thẳng xuống đỉnh một đại giới. Làm thế nào đại giới này có thể chịu được sức nặng của viên ám tinh? Ám tinh rơi vào trong bùn nhưng lại giống như rơi vào nước, chìm thẳng xuống và biến mất không còn dấu vết. Mộc Hàn từ từ bước ra từ lối đi, hít hít mũi. Ông ta hơi nhăn mày khi cảm nhận được sức mạnh của phong ấn trong đại giới này. Nhưng Thiên Tôn bước vào cùng với Mộc Hàn cũng đều cảm nhận được một sự gò bó cực độ. Có Thiên Tôn thử ngưng tụ quy tắc không gian, nhưng ngay sau khi ngưng tụ, lực quy tắc này lập tức bị tan vỡ, biến mất không còn dấu vết. Cảm giác này thật là khó chịu, Mộc Hàn nhọ giọng nói. Giải trừ phong ấn một giới là một chuyện tương đối phiền phức, nhưng Mộc Hàn căn bản không nghĩ đến việc đi giải trừ phong ấn. Ông ta chỉ duỗi một chân ra dẫm nhẹ lên mặt đất, một khí thế ôn hòa truyền ra từ ngón chân của ông ta và lan rộng ra ngoài. Một làn sóng mờ nhạt lan ra ngoài dọc theo các ngón chân của Mộc Hàn, nhanh chóng lan khắp cả đại giới. Ngay lập tức cả đại giới đều rung chuyển theo tần số này. Trong đại giới này còn có rất nhiều võ giả thánh tộc và người thường còn sống sót. Lúc này bọn họ thấy dưới chân liên tục xuất hiện những vết nứt nhỏ. Đây không giống như một trận động đất thông thường. Động đất thường làm núi non rung chuyển dữ dội, nhưng độ rung lúc này rất nhẹ, nhưng có điều là tần số lại rất cao. Sự rung chuyển này chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó một âm thanh chói tai vang vọng khắp cả đại giới, răng rắc. Trong khoảnh khắc cả đại giới rộng lớn này đều bị biến thành hàng nghìn tỷ khối đất, có kích cỡ như quả dưa hấu rồi tán loạn rơi xuống dưới. Tất cả người thường cũng rơi theo những khối đất, chỉ có một số võ giả có khả năng phi hành trên không trung là có thể tránh thoát. Nhưng những võ giả tu vi thấp này lại không thể vượt qua được một đại giới, sau khi tiêu hao hết tất cả chân nguyên, họ cũng sẽ rơi xuống thịt nát xương tan. Thuật tinh phong được thi triển trên đại giới này, khi đại giới bị hủy diệt rồi đương nhiên thuật tinh phong cũng tan biến theo. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong mắt của Đại Thiên Tôn dẫn đầu thánh tộc cũng đầy vẻ kinh hoàng. Bằng bản lĩnh của Thiên Tôn, bọn họ cũng có thể phá hủy một đại giới, nhưng lại khó có thể khiến cả đại giới bị thiệt hại đến mức độ này. Càng đáng sợ hơn là Mục Hàn chỉ dẫm nhẹ một chân mà thôi. Phần sức mạnh này khiến những Thiên Tôn có mặt đều cảm thấy khó tin. Thực sự đây là sức mạnh của chân thần sao? Sử dụng thế liền có thể đạt tới trình độ như vậy, tại sao Đại Thiên Tôn không thể chứ? Mặc dù Đại Thiên Tôn sở hữu vật thu thiên nhưng xét cho cùng chỉ là vật đi mượn, thế đó không thuộc về bản thân Đại Thiên Tôn. Các Thiên Tôn, thánh tộc lén lút thì thầm bàn tán với nhau, ngay cả những Thiên Tôn từng trải cũng cảm thấy hết sức kinh hãi. Mục Hàn ngẩng đầu nhìn sâu vào trong vũ trụ, lập tức ung dung nói, các vị, đi theo ta. Sau khi nói xong, ta bay nhanh về phía trước, ông ta cứ lao đi vùn vụt, nhưng lại gần như không gây ra bất kỳ dao động năng lượng nào. Sau khi mới lao đi vài trượng, cả người đã hóa thành một bóng dáng màu trắng, tan biến trước mặt tất cả Thiên Tôn của thánh tộc. Mau đuổi theo. Đại Thiên Tôn vung tay lên, dẫn đầu các Thiên Tôn trong thánh tộc thi triển dịch chuyển không gian, tiến sâu vào vũ trụ đại diễn. Ở trong quỳ thủy giới đổ nát, Tinh Vĩ nhận thấy thánh tộc đang phá vỡ thuật tinh phong mà ông bày ra, và đã thông báo trước cho đám người La Trinh. Nhưng chỉ sau nửa nén nhang, thông qua ngôi sao, Tinh Vĩ cảm nhận được lần nữa rồi nói với mọi người, bọn chúng đã phá vỡ phong ấn rồi. Sao có thể nhanh như vậy? Đây chính là phong ấn do Tinh Vĩ Đại Chân bố trí cơ mà. Là chân thần của đối phương ra tay hay sao? Vốn dĩ mọi người nghĩ rằng phong ấn được triển khai với trình độ của Tinh Vĩ Đại Nhân thì sẽ kiên trì được ít nhất là vài tháng, cho dù không lâu như vậy thì cũng được tầm vài ngày. Ai ngờ nó lại chỉ kéo dài được có một nén nhang. Vừa đánh một trận với hơn 50 Thiên Tôn thánh tộc trong quỳ thủy giới, các cường giả của vũ trụ đại diễn còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã lại phải đối mặt với những trận chiến dữ dội hơn sắp sửa xảy ra. Hơn nữa có thể nói trận chiến này thánh tộc sẽ dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả chân thần cũng sẽ tham gia. Tất cả mọi người trong quỳ thủy giới đều hiểu rằng đây sẽ là một trận chiến vô cùng ác liệt, bởi vì lần này chúng ta đã ra tay rồi cho nên không còn đường lui nữa. Giọng nói bình tĩnh của lão tộc trưởng vang lên. Đúng vậy, chúng ta đã không có đường lui, chúng ta chỉ có thể tiến lên chiến đấu với bọn chúng. Lôi Phạt Thiên Tôn ngẩng đầu. Nói nhiều vô ích, chúng ta sẽ nghênh đón bọn chúng tại đây. Trong đôi mắt xinh đẹp của thần dụ Thiên Tôn chứa đầy vẻ kiên định, tu luyện đến cấp bậc Thiên Tôn này rồi thì bà sớm đã nhìn thấu sinh tử. Bà biết là chỉ khi ngã xuống tại thời khắc này, cái chết mới có ý nghĩa. Bảy trận, nguyên tội Thiên Tôn lựa chọn trực tiếp là hành động, cùng với tộc trưởng của bốn gia tộc lớn triển khai đại trận tinh hủy một lần nữa. Vân Lạc Thiên Tôn triệu tập La Trinh và Huân đến bên cạnh ông. Ông muốn thi triển khóa không luyến một lần nữa liên kết hai người lại với nhau. La Trinh và Huân có sức mạnh rất lớn, thế nhưng xét cho cùng, bọn họ chỉ là giới chủ. Khi giao đấu với Thiên Tôn, đương nhiên họ sẽ chịu thiệt thòi. Chỉ có phối hợp phần số trời của Vân Lạc Thiên Tôn mới có thể phát huy được sức chiến đấu tốt nhất. Nhưng ngay lúc này, rầm... Trên chiếc thuyền chiến lớn, Khiếu Cầm vẫn ngồi đoan trang bên trong. Giờ đây nàng luôn ở bên rìa của quỷ thủy giới để điều khiển kiếm trận lục thần. Mặc độ tốc độ di chuyển của chiến thuyền này không chậm nhưng vẫn có chênh lệch khá lớn với tốc độ của Thiên Tôn. Mãi đến lúc này nàng mới đuổi kịp tới đây. La Trinh. Từ khi tiến vào cấm địa luyện thần, nàng vẫn luôn tìm kiếm La Trinh mà không có kết quả. Nàng bị một người thần bí mang đi, còn được thừa kế hoàn toàn kiếm trận lục thần. Trong cấm địa luyện thần chỗ nào cũng có võ giả ngã xuống, nhưng Khiếu Cầm lại khá thuận lợi trên mọi nẻo đường. Chỉ có điều nàng không hề cảm thấy vui vẻ. Theo suy nghĩ của nàng thì nàng muốn được tu luyện cùng với La Trinh trong cấm địa này. Nhưng mãi cho đến khi trở về vũ trụ đại diễn, nàng vẫn luôn không tìm thấy La Trinh ở đâu. Lúc này có thể gặp mặt La Trinh, đương nhiên nàng hy vọng hắn sẽ gần gũi với mình. Ồ, sau khi gọi to một tiếng, Khiếu Cầm nhảy xuống từ trên thuyền, nàng mặc áo khoác dài màu tím, giải lụa sa tanh ở phía sau phấp phới tung bay như một làn khói. Sau khi vẽ ra quỹ đạo trên không trung, nàng lao chính xác vào vòng tay của La Trinh. Quân ở bên cạnh vừa thiết lập mối liên kết với khóa không luyến của Vân Lạc Thiên Tôn, thì nhìn thấy cảnh này, trong con ngươi sâu hút của Huân chợt lóe lên tia sáng màu đỏ thẫm, sát khí ẩn chứa trong lực tín ngưỡng được giải phóng. Khiếu Cầm tựa vào ngực của La Trinh, nhỏ giọng nói hết những gì nàng đã trải qua cấm địa luyện thần, và còn nói nàng rất nhớ La Trinh. Nhưng đôi mắt của nàng lại lướt qua bờ vai La Trinh, nhìn về phía Huân. Cảm nhận được sát khí trong mắt của Huân, đôi mắt của Khiếu Cầm khẽ cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, tỏ vẻ ngạc nhiên. Huân thì tỷ, cuối cùng tỷ đã tìm thấy cơ thể của mình rồi à? Phụ nữ luôn rất nhạy cảm trong phương diện tình cảm. Từ khi La Trinh gặp Khiếu Cầm đến giờ, Huân luôn tồn tại trong trạng thái linh hồn, vậy nên Khiếu Cầm chưa từng coi Huân là đối thủ. Nhưng bây giờ Huân đã có cơ thể hoàn chỉnh cho nên tất nhiên không giống trước đây. Nghe giọng điệu ngạc nhiên và chế giễu của Khiếu Cầm, La Trinh không thể không cảm thấy đau đầu. Bây giờ là lúc nào rồi, tâm trí của Khiếu Cầm vẫn còn để ý tới những chuyện này. Hắn đang muốn nói nhưng Huân đã hử lạnh một tiếng, quay lưng đi, lời để ý đến Khiếu Cầm. Huân kiệm lời ít nói, không giống tính cách Ninh Vũ Điệp. Tất nhiên trong lòng nàng không hề thích Khiếu Cầm, nhưng chắc chắn nàng sẽ không vì La Trinh mà đi cãi nhau với nàng ta. Được rồi, mau quay về đi, chân thần có thể đến vũ trụ này trong nháy mắt, mọi người đang cần nàng điều khiển kiếm trận. Sau khi kết thúc trận chiến này, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để đoàn tụ. La Trinh vỗ nhẹ vào lưng Khiếu Cầm để thuyết phục, nàng bèn miễn cưỡng buông La Trinh ra. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một giao hẹn, nàng mỉm cười ngọt ngào với La Trinh, rồi xoay người nhảy lên chiến thuyền. Nhưng ngay khi nàng đang từ từ di chuyển đi lên, đột nhiên một bóng người màu trắng xuất hiện giữa không trung. Sau khi quy tắc không gian tiêu tán, một chàng trai mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện. Đây hẳn là người đi trước, Mục Hàn. Ông ta liếc nhìn Khiếu Cầm ở gần đó, Khiếu Cầm cũng chớp mắt nhìn lại. Nàng cho rằng người thanh niên mặc đồ đen này là một vị thiên tôn nhân tộc nào đó. Vèo, ngay lập tức bàn tay của Mục Hàn vươn ra nhanh như chớp bóp lấy cổ Khiếu Cầm. Ông ta chỉ hơi dùng sức, một thanh âm giòn tan đã vang lên, đầu của Khiếu Cầm bị bẻ gãy, ngoẹo sang một bên, nàng ta chắc chắn đã chết. Đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của Mục Hàn, La Trinh, Huân và nhiều vị thiên tôn đều sững sờ. Sau khi vặn gãy cổ Khiếu Cầm, Mục Hàn nhìn xuống các võ giả bên dưới rồi nhích mép cười lạnh một cách khinh thường. Ông ta nắm đầu Khiếu Cầm dựng thẳng lại, ngắm nghía tỉ mỉ. Trùng sinh đó chứ, giết thế này thật là đáng tiếc. Nói xong liền thuận tay ném đi, thân thể của Khiếu Cầm cứ thế rơi xuống. Nhìn thân thể mềm oặt của Khiếu Cầm, tim La Trinh đập điên cuồng, trong lòng đau nhói như bị kim đâm. Khi ở trung vực, nàng đã không chút nào do dự đi theo hắn đến Vân Điện. Sau khi phi thăng thì nàng tu luyện kiếm trận mạnh mẽ để tìm kiếm hắn trong chiến trường mộng ảo rộng lớn. Đến cấm địa luyện thần nàng cũng vẫn như vậy. Sau khi trở về, Khiếu Cầm nhanh chóng bị đưa trở lại Thiên Vị tộc, Nàng rất muốn đi tìm La Trinh, nhưng khổ nỗi phải luyện tập kiếm trận lục thần, cho nên cuối cùng không thoát ra được. Trong tâm trí của nàng thì dường như mọi thứ trên thế giới này đều không tồn tại, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng vậy. Tình yêu mà nàng dành cho La Trinh dường như là trở nên méo mó. Cô gái này luôn cố gắng theo đuổi hắn, nhưng so với Huân và Ninh Vũ Điệp, tình cảm La Trinh dành cho nàng lại là ít nhất, nhiều lúc có chút là đối phó cho qua. Có lẽ cũng chỉ là do lúc giận dữ mà chịu trách nhiệm. Tuy nhiên lúc này khi nhìn thấy Khêu Cầm đột nhiên bị người ta bóp gãy cổ, trong lòng hắn chợt cảm thấy vô cùng đau đớn, nỗi đau khắc sâu đến tận trái tim, làm hắn như tan nát cả cõi lòng. Hù, không kịp thể hiện sự phẫn nộ của bản thân, La Trinh chỉ biết bay vội về phía thân thể Khêu Cầm, ôm nàng vào lòng. Dù chỉ bị vặn gãy cổ nhưng La Trinh lại nhận thấy Khêu Cầm đã hoàn toàn mất đi sự sống. Hắn ôm thân thể mềm mại của nàng mà sống mũi cay xè. Dáng vẻ của La Trinh giữa không trung lúc này có chút cô đơn, tịch mịch. Cái chết bất ngờ của Khêu Cầm khiến người ta thực sự cảm thấy khiếp sợ. Đối với thiên vị tộc mà nói thì kiếm trận lục thần là rất quan trọng. Sau khi Khêu Cầm ngã xuống thì không ai có thể kiểm soát kiếm trận này được nữa. Thế nhưng lúc này, mọi người đã không còn quan tâm đến điều đó, tất cả bọn họ đều tập trung vào người thanh niên mặc đồ đen kia. Người thanh niên này tỏa ra một khí thế ôn hòa như thể không có bất kỳ mũi nhọn gì, nhưng không ai dám bỏ qua sự tồn tại của hắn. Khí thế ôn hòa này chính là thế của chân thần, người này là chân thần trong vũ trụ đại cực. Trong lòng các vị thiên tôn đều hiện lên suy nghĩ như vậy, trong mắt họ chứa đầy sự sợ hãi. Không ngờ một đám côn trùng nhỏ do chân nguyên hóa thành lại có thể đem đến phiền phức lớn như vậy cho sư phụ. Quả nhiên, đám côn trùng trong vũ trụ đại cực thực sự là không đáng tin. Mục Hàn nhìn xuống chúng thiên tôn mà cười nhẹ. Thế giới trong cơ thể của Mục Hàn đã tương đối hoàn chỉnh, thậm chí còn xuất hiện cả thiên tôn. Chỉ có điều thiên tôn ở thế giới trong cơ thể ông ta có thực lực kém hơn ở trong vũ trụ. Song ở trong mắt Mục Hàn thì cho dù thánh tộc ở trong vũ trụ đại cực hay sinh linh trong vũ trụ đại diễn thì đều là sinh linh thứ cấp, được biến đổi từ chân nguyên mà thôi, căn bản không thể hóa thành một sinh linh chân chính. Hù! Ngay lúc này Tình Vĩ tiến lên nghênh tiếp, ông đứng đối diện với Mục Hàn, trong mắt lóe ra tia sáng. Chúng ta đã từng giao đấu nhau rồi. Ở trên núi Sung Tiêu của thánh tộc, Mục Hàn đã vượt qua bí thuật của 9 vị thiên tôn thánh tộc, nhưng cuối cùng bị Tình Vĩ ép lui. Trí nhớ của ta không tốt lắm, Mục Hàn lắc đầu cười. Người không phải đối thủ của ta, nét mặt Tình Vĩ cực kỳ nghiêm túc. Tình Vĩ rất tự tin vào sức mạnh của mình, mặc dù ông là đệ tử cuối cùng của La Tiêu cũng là đệ tử trẻ tuổi nhất, nhưng tài năng của ông rất nổi bật nên tất nhiên là nhận được sự yêu quý của La Tiêu. Ông cũng có mối quan hệ thầy trò thân thiết nhất với La Tiêu, vậy nên ông mới ở lại vũ trụ đại diễn để giúp sư phụ vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng tốc độ dòng chảy thời gian ở vũ trụ đại diễn quá nhanh, mai danh ẩn tích ở đây nhiều năm như vậy khiến tuổi xương của ông trở nên già nua. Nhưng chân thần có được tuổi thọ vô tận, dùng từ già nua này với Tinh Vĩ thì có chút không phù hợp. Chỉ cần muốn ông có thể lấy lại vẻ ngoài trẻ trung ngay. Nhưng muốn sử dụng ngoại hình hiện tại của mình để nhắc nhở bản thân về quãng thời gian đã qua trong vũ trụ đại diễn, thế nên mới không biến về diện mạo trẻ trung. Cuối cùng thì chân thần của vũ trụ đại cực đã ra tay, nhưng Tinh Vĩ lại nói đối phương không phải đối thủ của ông. Ngay lập tức lời này khiến trong lòng các vị thiên tôn có mặt trở nên vui vẻ. Nếu Tinh Vĩ có thể giết chết người này sẽ giảm bớt rất nhiều áp lực cho các thiên tôn ở đây khi đối đầu với thiên tôn thánh tộc. Sau khi giết chết thanh niên mặc đồ đen này, nếu Tình Vĩ còn có sức lực để giúp đỡ, thì bọn họ chắc chắn vũ trụ đại diễn có thể giành thắng lợi. Câu tiếp theo của Mục Hàn lập tức làm cho tâm trạng của thiên tôn có mặt ở đây rơi xuống đáy vực. Ông ta thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, một mình ta không phải đối thủ của ông, nhưng còn sư huynh sư đệ của ta thì sao? Bản thân Mục Hàn chính là chân thần cho nên tất nhiên, sư huynh và sư đệ mà ông ta nhắc tới cũng phải là chân thần. Điều này có nghĩa là vũ trụ đại cực đã phái đến 3 vị chân thần. Sắc mặt của Tình Vĩ hơi trầm xuống. Điều này không phù hợp với quy tắc của thánh đường. Mục Hải Cực không thể làm như vậy. Các thánh đường đã phát triển qua vô số kỷ nguyên thần sớm đã có một bộ quy tắc vô cùng hoàn chỉnh. Cho dù thánh nhân tranh đấu lẫn nhau thì cũng không thể tùy tiện vượt qua. Chẳng hạn một vị thánh nhân không thể trực tiếp tấn công vũ trụ của một vị thánh nhân khác. Cũng chính vì quy tắc này mà Mục Hải Cực không thể tự mình bước vào vũ trụ đại diễn. Nếu không thì với sức mạnh của Mục Hải Cực, chỉ cần thời gian ngắn cũng đủ cho ông ta tiêu diệt vũ trụ này vài lần, đâu cần phải tốn nhiều công sức như vậy. Phải vừa dốc sức bồi dưỡng thánh tộc rồi lại sắp đặt cả vu tộc thượng cổ và yêu dạ tộc trong vũ trụ đại diễn. Một quy tắc khác là nếu hai vũ trụ tranh đấu với nhau thì chỉ có thể phái đi duy nhất một vị chân thần. La Tiêu có rất nhiều đệ tử nhưng cuối cùng lại chỉ có Tinh Vĩ được ở lại trong vũ trụ, chính là vì quy tắc này. Mục Hàn khẽ thở dài, quy tắc là có thể được thay đổi, sư phụ đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể thay đổi quy tắc này. Ông cũng có thể gọi cứu binh, không phải đệ tử cấp cao nhất của La Tiêu là Vũ Thái Bạch rất mạnh hay sao? Ánh mắt của Tình Vũ càng lúc càng lạnh, việc sửa đổi quy tắc của Thánh Đường không phải chuyện đơn giản. Mục Hải Cực đã sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy để sửa đổi, thì sao có thể để các đệ tử của La Tiêu tùy ý tiến vào vũ trụ đại diễn được? Ta cho ông một cơ hội sống sót, cút ra khỏi vũ trụ đại diễn. Nếu sau này gặp lại ta ở thần vực, ông cũng phải đi đường vòng. Mục Hàn tiếp tục cười nói, mặc dù bản thân hắn không phải đối thủ của Tinh Vĩ, nhưng hắn có sư phụ chống lưng. Hiện tại La Tiêu coi như đã ngã xuống, các đệ tử của La Tiêu trở nên rất khó sống trong thần vực, thế nên đương nhiên Mục Hàn không có gì phải kiêng dè khi đối mặt với Tinh Vĩ. Tinh Vĩ cười lạnh, không ai trong số các đệ tử của sư phụ sẽ chùn bước, đừng nói nhiều lời vô nghĩa. Thật là đáng tiếc, ta cũng chỉ đành gọi sư huynh sư đệ của ta đến đây để ban cho ông cái chết. Mục Hàn lắc đầu nói, sau khi mở bức tường tạo hóa, chân thần có thể ung dung đi từ vũ trụ này sang vũ trụ khác. Tuy nhiên Mục Hàn còn chưa kịp nói xong thì bên dưới đột nhiên có hơi thở cực kỳ thơ bạo bùng lên. Cùng với sự bùng nổ của hơi thở này có một luồng sáng vàng chói bắn về phía Mục Hàn, kèm theo đó là tiếng thét vang vọng giữa không trung. Người đi chết mẹ nó đi cho ta. Cả người La Trinh phủ một màu vàng rực, con dấu đế hồn xuất hiện. Dưới sự bùng cháy điên cuồng của linh hồn, sức mạnh linh hồn được giải phóng ồ ạt. Luồng khí thế này lan ra ngoài khiến lão tộc trưởng, nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn và những người khác sợ hết hồn. Bọn họ là thiên tôn cao cấp, bọn họ cũng có hoàng kim chiến hồn, nhưng lúc này đối mặt với uy áp phát ra từ linh hồn của La Trinh, bọn họ đều cảm thấy rất áp lực, hơn nữa bọn họ mới chỉ bị áp lực lan đến thôi. Người thực sự đối mặt với luồng uy áp linh hồn kia chính là vị chân thần đó. La Trinh dừng tay. Trong lòng của Tinh Vĩ kinh hãi, ông không ngờ La Trinh lại ra tay một cách lỗ mãng như vậy, muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa. Mục Hàn cũng có chút giật mình khi cảm nhận được khí thế này của La Trinh. Rõ ràng tên nhóc này chỉ là một giới chủ, thế nhưng sức mạnh đến từ sự thiêu đốt linh hồn của hắn lại khiến ông ta cảm thấy áp lực. Sau khi hiểu được về đạo thì linh hồn của chân thần sẽ bước vào một cảnh giới khác, sẽ dung hợp với thần cách, trong linh hồn sẽ có được thần tính sơ cấp, đây chính là cấp bậc vượt xa cả hoàng kim chiến hồn. Nhưng Mục Hàn chỉ thưởng thức khí thế đó của La Trinh mà thôi. Trong mắt ông ta hiện lên sự khinh thường đối với sự phát động tấn công tùy tiện của La Trinh. Ông ta vươn ra một bàn tay hướng về phía La Trinh, năm ngón tay mở ra. Sinh linh thứ cấp thật lỗ mãng, nhưng dũng khí cũng đáng khen. Ông ta nhìn La Trinh vội vàng xông đến, muốn dùng một tay trực tiếp bóp nát thanh kiếm của La Trinh, sau đó lại bóp nát cả người La Trinh. Tuy nhiên khi La Trinh cầm trọng kiếm đại thiên chém về phía ông ta, thì lúc này Mục Hàn mới đột nhiên biến sắc, thanh kiếm này cũng không phải là một thanh kiếm bình thường. Một kiếm này La Trinh ôm hận mà tấn công, gần 1/3 nguồn sức mạnh từ thế giới trong cơ thể đổ dồn vào tay hắn. Mặc dù ở giai đoạn này cơ thể La Trinh đã vô cùng vững chắc, nhưng vẫn chưa thể gánh vác sức mạnh to lớn như vậy. Cho dù là tĩnh mạch xương cốt thì đều gần như sắp nổ tung, chỉ là dưới cơn thịnh nộ hắn khó mà chú ý nhiều như vậy. 7 phần sức mạnh khác được La Trinh ngưng tụ chung quanh thân kiếm bằng phương thức khoa thể. Sử dụng nguồn sức mạnh kiểu này sẽ gây tổn hại đáng kể, đây cũng xem như một điểm tai hại của thần thông khoa thể. Vì thế La Trinh hiểu rằng nếu muốn tận dụng hết cỡ nguồn sức mạnh của thế giới trong cơ thể, tiến phải khiến cơ thể mình càng mạnh mẽ hơn. Nhưng với tư cách là một sinh linh thứ cấp, La Trinh đã nâng cao mọi phương diện của bản thân lên đến giới hạn rồi. Hắn đã sớm tiếp xúc đến tầng trên cùng, gần như không thể lên cao hơn nữa. Từ khi La Trinh ngưng kết thần cách, kiểm soát được thế của thế giới trong cơ thể, thì mới có bước nhảy vọt tiếp theo. Dịch thần nhất kiếm. Trong kiếm đại thiên cũng nổ vang, mặc dù là sắt dòng tinh tuyền vô cùng rắn chắc, nhưng khi La Trinh rót tới 1/3 sức mạnh của 9 ngôi sao vào đó, thì thanh kiếm này cũng không chứa nổi nguồn sức mạnh như vậy. Mục Hàn không quan trọng La Trinh, nhìn qua tên này chỉ giống như một con báo nhỏ đang giận dữ. Quả thực uy áp linh hồn do hắn bạo phát ra khiến ông ta kinh ngạc. Ông ta không nghĩ rằng các sinh linh thứ cấp có thể mạnh đến cỡ này. Tuy nhiên sinh linh thứ cấp có lợi hại đến mấy thì xét cho cùng cũng chỉ là sinh linh thứ cấp mà thôi, chỉ là do chân nguyên của thánh nhân hóa thành. Trước khi có được thần cách, nếu không có sự giúp đỡ của số trời thì bọn họ còn căn bản không có tư cách chiến đấu với ông ta. Vì thế ông ta mới định đưa tay tùy tiện bóp nát thanh kiếm. Mặc dù chỉ là tùy tiện đưa tay chặn kiếm, nhưng xét về tốc độ, sức mạnh hay góc độ đều vô cùng phù hợp. Ông ta cảm thấy một khi đã bị ông ta nắm lấy thì thanh kiếm này không thể thoát được. Trong mắt ông ta thì La Trinh cũng chỉ như một con cừu non đợi bị làm thịt mà thôi. Nhưng khi chạm vào trọng kiếm đại thiên, ông ta mới phát hiện thanh kiếm của La Trinh cứng rắn đến kỳ lạ. Một đại giới tương đương với 1000 đại thế giới, trọng lượng của trọng kiếm đại thiên này chắc chỉ bằng 1/1000 của đại thế giới. Mục Hàn có thể đập vỡ đại thế giới bằng một chân, có lẽ trọng kiếm đại thiên này có trọng lượng thực sự không nhỏ, nhưng cũng không đến mức khiến Mục Hàn ngạc nhiên như vậy. Điều khiến ông ta biến sắc là sức mạnh truyền ra từ lưỡi kiếm này. Sức mạnh truyền ra từ trọng kiếm đại thiên khiến ông ta không thể chống đỡ. Sức mạnh này gần như ngang hàng với sức mạnh của một vị chân thần chủ tu về luyện thể. Mục Hàn hoàn toàn là ngu người. Vốn dĩ Mục Hàn đã chạm vào thân kiếm của trọng kiếm đại thiên, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong kiếm của La Trinh vượt xa những gì ông ta có thể chống đỡ. Trọng kiếm đại thiên tránh thoát, hai ngón tay của Mục Hàn chém thẳng xuống lòng bàn tay của ông ta. Dưới tác động của lực chém mạnh mẽ, thế tới của trọng kiếm đại thiên không giảm, nó tiếp tục tiến về phía trước dọc theo cánh tay của Mục Hàn, cuối cùng chặt đứt hoàn toàn cánh tay ông ta. Vèo, hơn nửa cánh tay xoay tròn giữa không trung sau đó rơi xuống. Mục Hàn thất thần mất vài giây, lúc này cuối cùng ông ta cũng có phản ứng, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ âm u và hơi thở điên cuồng. Thật không ngờ ta lại bị một tên sinh linh thứ cấp ở cảnh giới giới chủ làm bị thương. Trong thần vực không có số trời để gánh vác, vì vậy sau khi sinh linh trung cấp trong thần vực tu luyện đến giới chủ thì sẽ đánh sâu vào thần cảnh. Chênh lệch giữa chân thần và giới chủ như trên trời dưới đất, vì thế cách nói cánh cửa khoa thế thể trong thần vực chính là để chỉ việc tiến thêm một bước thì thành chân thần, lùi một bước thành người thường. Ở trước mặt chân thần, nhiều giới chủ thực sự chẳng khác gì so với con kiến, mà hiện tại Mục Hàn lại bị tên giới chủ này chặt đứt một cánh tay, đây là chuyện khá hoang đường. Nếu Mục Hàn biết chân tướng, có lẽ trong lòng ta có thể giữ cân bằng một chút. Tuy cho cùng, La Trinh đã chiếm được gần 1/3 nguồn sức mạnh của Cưu Thánh. Đó thực sự không phải là sức mạnh mà Mục Hàn có thể đối kháng được. Đáng tiếc là Mục Hàn lại không biết. Sau khi chém ra một kiếm thành công, La Trinh gần như không dừng chút nào. Nhân lúc nguồn sức mạnh chưa cạn kiệt, hắn lộn một vòng giữa không trung. Trọng kiếm đại thiên vung lên theo đường vòng cung, lần này là hướng về phía đầu của Mục Hàn. Không biết tự lượng sức. Vừa rồi là do Mục Hàn khinh địch nên mới để một kiếm của La Trinh thành công. Năng lực hiện tại của La Trinh không cân đối, chưa kể đến sự chênh lệch giữa hắn và Mục Hàn là quá lớn. Thân hình Mục Hàn lướt qua không trung một cái, tay trái in một chưởng lên ngực La Trinh. Tốc độ xuất chưởng cực nhanh, nhưng sức mạnh không lớn, chỉ có điều thế ẩn chứa trong đó lại vô cùng nặng. Cho dù có áo đồng tâm hộ thể, La Trinh cũng không ngăn cản được sức mạnh này. Khi bị một chưởng đánh vào, ngực của La Trinh hiện rõ nằm vệt ngón tay, cơ thể bắn xuống như một ngôi sao băng. Còn chưa chết sao? Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Mục Hàn. Một chưởng này của ông ta đã dùng 6 phần thực lực. Vốn tưởng rằng một chưởng này sẽ đánh La Trinh nát bét, nhưng thật không ngờ chỉ có thể in dấu bàn tay lên thằng nhãi này. Thằng nhãi này dám chặt đứt một cánh tay của ông ta, điều này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bóng dáng Mục Hàn chợt lóe lên, đi sau mà đến trước, xuất hiện bên dưới La Trinh. Do đó ông ta hướng lên không trung mà đánh ra một chưởng nữa, răng rắc. Sức mạnh một chưởng này vẫn xuyên qua áo đồng tâm truyền đến ngực La Trinh. Ngực La Trinh lại lõm xuống vài phần, mấy cái xương sườn đã gãy, phụt. Đối với sự tấn công của Mục Hàn, La Trinh căn bản không có khả năng né tránh và chống cự. Hắn phun ra một ngụm máu màu vàng, bị một chưởng của Mục Hàn đánh bay lên trời như quả bóng. Nhưng La Trinh còn chưa kịp ổn định thân hình thì Mục Hàn đã lại xuất hiện bên cạnh hắn. Lần này ông ta bóp cổ La Trinh bằng một tay, muốn giật cái đầu La Trinh ra khỏi cổ. Cuộc chiến giữa La Trinh và Mục Hàn xảy ra trong thời gian quá ngắn. Ngay lúc này Tinh Vĩ là người đầu tiên kịp phản ứng. Ông lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Mục Hàn, dùng ngón trỏ gõ nhẹ một cái. Một ánh sao màu đỏ kích thước như con muỗi bay qua chỗ Mục Hàn. Vốn dĩ Mục Hàn muốn kéo đứt đầu La Trinh treo lên để lập uy. Trong khi nhìn thấy ánh sao này, ông ta lập tức nhíu mày, có vẻ kiêng dè. Ông ta giữ chặt La Trinh rồi xoay một vòng, tránh đốm sao màu đỏ này. Nhưng vừa thoát khỏi ánh sao này, ngón trỏ Tinh Vĩ lại bắn ra thêm vài ánh sao màu đỏ khác. Một loạt đốm sao đánh tới khiến Mục Hàn lúng túng tay chân, cuối cùng chỉ có thể tạm thời buông tha La Trinh, lui lại khoảng cách 100 trượng. Tinh Vĩ thuận thế ôm lấy La Trinh, rồi ném hắn về phía sau, hở hững nói. Tốt xấu gì thì ngươi cũng là đệ tử của thánh nhân, đường đường là một vị chân thần để đi ức hiếp một vị giới chủ, thực sự quá mất mặt. Sắc mặt Mục Hàn cực kỳ khó coi, trong mắt ông ta thì đừng nói là giới chủ, cho dù là thiên tôn cũng có thể tùy tiện giết chết. Nhưng vừa nãy ông ta đã liên tiếp ra tay vậy mà không thể giết chết thằng nhãi kia, điều này khiến cho ông ta có chút không can tâm. Ngay đúng lúc này, phía sau Mục Hàn nứt ra vô số vết nứt không gian màu máu, vô số bóng người đi ra từ vết nứt, các thiên tôn thánh tộc đã theo kịp đến đây. Mặc dù thiên tôn có thể dùng thuật dịch chuyển không gian vượt qua vài đại giới trong nháy mắt, nhưng so với thuật dịch chuyển không gian của chân thần thì ngắn hơn rất nhiều. Từ biên giới của vũ trụ đại diễn qua đây cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Đại Thiên Tôn bước ra từ vết nứt không gian, khi nhìn về phía cánh tay của Mục Hàn thì lập tức sững sờ. Mục Hàn đại nhân, tay của ngài. Nhiều Thiên Tôn thánh tộc cũng đến nơi, ánh mắt họ tập trung vào Mục Hàn. Trong thời gian ngắn như vậy mà Mục Hàn đã đứt đi một cánh tay, chắc chắn đây không phải tin tức tốt lành gì đối với thánh tộc. Nhiều chuyện. Vị Đại Thiên Tôn hỏi như vậy, sắc mặt Mục Hàn lại trầm xuống, và ông ta khẽ run lên, từ cánh tay bị đứt lóe lên vài tia sáng, nhưng tia sáng này nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh tay mới, chỉ là cánh tay này sẽ không thể bằng được cánh tay trước đây. Trong quá trình ông ta ngưng tụ cánh tay mới, các Thiên Tôn thánh tộc cuối cùng nối tiếp nhau chạy đến chỗ này. Trên bầu trời của đại giới đổ nát này, các vị Thiên Tôn của vũ trụ đại diễn đứng song song đối đầu với hàng trăm Thiên Tôn của thánh tộc, bọn họ cẩn thận quan sát đánh giá đôi bên. Đối phương cũng hiểu rằng tiếp theo đây có lẽ sẽ là một trận chiến cực kỳ khốc liệt, khi mà lực lượng gọi là tổng động viên của hai bên đều đã xuất ra. Khi La Trinh bị Tinh Vĩ ném xuống thì Huân chạy qua ôm hắn vào lòng, sau đó vững vàng đáp xuống một tảng đá lớn. Thấy La Trinh bị trọng thương, Huân lộ vẻ đau lòng, tất nhiên là trong lòng nàng oán trách Khếu Cầm. Ngay từ đầu người phụ nữ kia đã mang đến cho La Trinh đủ mọi phiền toái, đến khi chết rồi mà vẫn còn muốn hãm hại La Trinh thêm lần nữa. Nhưng nàng biết đó là vì La Trinh trọng tình cảm, nếu như chính nàng là bị gãy cổ giống như Khếu Cầm, sợ rằng La Trinh sẽ càng kích động hơn nữa, nhưng nàng vẫn cảm thấy La Trinh quá bốc đồng. Sao lại ngu ngốc như vậy? Nàng nhẹ giọng nói, nhìn bộ ngực bị lõm sâu của La Trinh mà trong mắt đầy vẻ thương tiếc. Mặc dù chỉ bị Mục Hàn đánh trúng hai chưởng, nhưng hai chưởng nhìn có vẻ bình thường này lại mang đến cho La Trinh những tổn thương không nhỏ. Sau khi trở về từ cấm địa luyện thần thì đây xem như lần đầu tiên La Trinh bị thương. Năng lượng ẩn chứa trong hai chưởng của Mục Hàn vẫn không ngừng chạy tán loạn trong ngực La Trinh, muốn ăn mòn xương cốt và nội tạng của hắn. May mắn là La Trinh có thể chất đặc biệt, mặc dù những năng lượng này vô cùng lợi hại, nhưng khi chúng chạy tán loạn trong cơ thể La Trinh thì cũng dẫn ra một lượng lớn hồng mông thiên cương, là từng dòng nước ấm. Những dòng nước ấm này giống như những con cá nhỏ vây quanh năng lượng kia. Năng lượng kia kỳ thực cực kỳ ngang ngược. Một khi có bất kỳ dòng nước ấm nào đến gần dòng năng lượng này, nó sẽ bị triệt tiêu sạch sẽ ngay lập tức. May mà trong cơ thể La Trinh thực sự tích lũy không ít dòng nước ấm, hơn nữa mỗi khi năng lượng kia định phá hủy thân xác của La Trinh, sẽ có dòng nước ấm mới liên tục xông ra, cứ không ngừng bị triệt tiêu rồi sinh ra như thế, phải tốn rất nhiều sức lực mới loại bỏ hết được những dòng năng lượng này. La Trinh lại phun ra một ngụm máu màu vàng nữa, rồi thở hổn hển. Sau khi đỡ hơn, hắn lập tức dễ dụa đứng lên, rời khỏi vòng tay của Huân. Huân kéo La Trinh lại, đừng có làm liều, ngươi không phải đối thủ của ông ta. Dựa vào thực lực của La Trinh muốn chấm giết Thiên Tôn bình thường có lẽ là không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn có thân thể mạnh mẽ như vậy, không ít Thiên Tôn đều không có biện pháp gì để làm khó dễ La Trinh. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, La Trinh muốn đi khiêu chiến một vị chân thần thì quá ngây thơ. Nhìn ánh mắt của La Trinh, Huân biết là khuyên nhủ không có hiệu quả, nàng liền nắm lấy hai tay của La Trinh. Lát nữa bọn họ đánh nhau, chúng ta có thể tìm cơ hội. La Trinh để ý đến ánh mắt chân thành của Huân mà trong lòng cũng cảm động. Huân nói không sai, bây giờ mà xông lên thì chỉ có thể chịu chết thôi. Tình Vĩ có thể cứu hắn một lần nhưng không chắc lần nào cũng cứu được. Sự kích động của hắn có thể sẽ khiến Tình Vĩ hoặc thậm chí các vị Thiên Tôn của vũ trụ đại diễn rơi vào bị động. Huống hồ, dù là Khếu Cầm đã chết nhưng cũng không phải không thể cứu sống lại. Chỉ cần phục hoạt Thiên Tôn chưa chết thì vẫn có thể khiến nàng cải tử hoàn sinh nhờ có vãng sinh thiên mệnh. Sau khi cân nhắc một hồi, hắn khẽ gật đầu với Huân. Không đợi hắn kịp mở miệng nói chuyện, bên tai đã chuyển đến tiếng nổ vang, trên bầu trời phát ra một nhóm sóng xung kích rất mạnh. Hai bên vậy mà đã ra tay. Hóa ra sau khi Đại Thiên Tôn dẫn đầu các Thiên Tôn thánh tộc chạy đến, ông ta liền chỉ huy các Thiên Tôn sắp xếp thành trận pháp. Tinh Vĩ cũng là người tâm tư nhạy bén, ông biết Mục Hàn có sự trợ giúp mạnh mẽ khác, biết vũ trụ đại diễn nhất định rơi vào thế yếu, thì làm sao chịu để cho thánh tộc thuận lợi bảy trận, vì thế ông đã rảnh ra tay trước một bước. Đám người lão tộc trưởng cũng ngầm hiểu, các Thiên Tôn trên bầu trời thì nhau dốc hết thủ đoạn. Lúc này đã không còn thuật tinh phong để khóa kín không gian, các Thiên Tôn thánh tộc, cho nên nháy mắt khi hai bên ra tay, lập tức kéo giãn khoảng cách với nhau. Đùng, từng quy tắc không gian vỡ ra, tóe loe trên bầu trời, một số Thiên Tôn trốn vào khoảng không cao tít, một số Thiên Tôn thì dịch chuyển không gian đến những đại giới khác. Từng phần số trời được kích hoạt ra, các năng lượng khác thường phối hợp với thực lực mạnh mẽ của Thiên Tôn. Giữa hai bên đang chiến đấu một cách ác liệt. Hai thiên đạo trong vũ trụ đều không ngừng di chuyển. Hai bên mới khai chiến chưa đến 10 nhịp thở, đã có 8 vị Thiên Tôn bị đánh chết do không kịp sử dụng dịch chuyển thông không gian. Nhưng 5 người trong số đó là Thiên Tôn của Thánh Tộc, mà 3 Thiên Tôn còn lại chia ra thuộc về Ma Tộc, Nhân Tộc. Tiền tôn vũ trụ đại diễn bên này sớm đã bảy trận, sau khi tinh vĩ dẫn đầu quấn lấy Mục Hàn, liền đánh cho thánh tộc trở tay không kịp. Đây hoàn toàn là cuộc chiến hỗn loạn, hơn nữa là cuộc chiến giữa các vị thiên tôn. Trong mắt người thường đây chính là hỗn chiến giữa các vị thần với nhau. Ánh mắt La Trinh xuyên qua chiến trường hỗn loạn, từ đầu đến cuối tập trung vào Mục Hàn, trọng kiếm đại thiên trong tay khẽ gầm lên. Trên thân trọng kiếm đại thiên này có thêm 5 dấu vân tay nông, đó là do Mục Hàn đã từng dùng tay cứng rắn bóp ra. Mặc dù La Trinh có phán đoán đại khái về sức mạnh của chân thần, nhưng thực lực của Mục Hàn vẫn vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Giờ phút này một khối tinh thể hình bầu dục đang quay chung quanh tinh vĩ, hai đầu tinh thể này kéo ra một chùm tia sáng thật dài, giống như cây thương vậy, nó lấy tinh vĩ làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn. Mà bên Mục Hàn có thêm 5 con mắt tròn vo, mỗi con mắt đều như nắm đấm, màu sắc của chúng khác nhau tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ. Mục Hàn đang tu luyện thần đạo ngũ hành, 5 con mắt bên cạnh hắn được luyện chế ra từ con mắt của chim thần khổng tước ngũ sắc. Mỗi khi ánh mắt của những con mắt kia giao nhau liền có một luồng thần quang 5 màu bắn về phía tinh vĩ, trong tinh vĩ luôn có thể kịp thời né tránh. Nhưng giống như là lời tinh vĩ đã nói, mặc dù Mục Hàn thực sự vô cùng mạnh nhưng chưa phải đối thủ của tinh vĩ. Khi hai vị chân thần đánh nhau, tinh vĩ gần như áp chế Mục Hàn về mọi mặt. Ừ, trên chiến trường truyền ra từng tiếng gấm rồng, giống gầm, đó từ chính con chân long có thần thiên diễn đang hợp lại thành một thế trận lớn, chống lại 8 gã thiên tôn thánh tộc. Vốn dĩ 8 gã thiên tôn thánh tộc kia có thể thong dong chống lại, nhưng đúng lúc này có một tiếng rồng ngầm mạnh mẽ truyền đến, rồng tổ cũng gia nhập chiến đoàn, tình thế lập tức thay đổi. Phật quang chiếu rọi khắp nơi, tòa tháp cao không thể nhìn thấy đỉnh kia lại xuất hiện một lần nữa. Chư thần vô niệm cũng triển khai tinh hủy, từng khối thiên thạch biến thành tia sáng, như sao bắn túi bụi trên bầu trời. Thần Tiễn Thiên Tôn, Thần Dụ Thiên Tôn, Ma Thủy Thiên Tôn và Thương Vũ Thiên Tôn cũng thi triển tuyệt chiêu của họ. Lão tộc trưởng và đại thiên tôn của thánh tộc thì quyết chiến với nhau. Có hoa sen đại diễn và cây dương sỉ cùng cực đồng thời xuất hiện. Nhờ vào thế trong hai vũ trụ lớn, hai bên không ngừng va chạm. Ở dưới sự hỗn chiến như vậy, khoảng cách giữa các thiên tôn đôi bên càng lúc càng phân tán và ảnh hưởng tới nhiều đại giới chung quanh. Tất cả thiên tôn đều phát huy thực lực mạnh nhất, dưới sức mạnh kinh khủng này từng đại giới bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Những người thường sinh sống trên những đại giới này không có chút lực chống cự nào, bọn họ chỉ có thể cầu mong trận chiến của các vị thần đừng có ảnh hưởng tới mình. Đáng tiếc là lời cầu nguyện này không có chút tác dụng nào, sau khi một đại giới vỡ vụn thì 99% sinh linh trong đó sẽ bị diệt. Thánh địa biến mất, thần quốc vỡ tan, chỉ có rất ít võ giả cao cấp có thể sống sót được. Mới chưa đầy một tiếng mà đã có hơn 300 đại giới bị vỡ vụn và sinh linh chết đi do ảnh hưởng của cuộc giao chiến giữa các thiên tôn, đúng là không thể đếm hết. Dưới sự trợ giúp của Vân Hồ Thiên Tôn, Vân cũng vượt qua khoảng cách khá xa mấy lần ra tay, trong đó có một lần đánh chết được một gã thiên tôn thánh tộc đang bị bao vây. Nhưng La Trinh thì vẫn ở nguyên tại chỗ, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Mục Hàn, chưa từng rời đi dù chỉ một khắc. Ngay từ đầu tinh vĩ thực sự chiếm thượng phong, còn Mục Hàn phải chật vật ứng phó, nhưng sau khi liên tục chiến đấu dường như Mục Hàn đã kích phát một chiêu thức bí mật nào đó. Hắn càng đánh càng hăng, ngược lại bắt đầu áp chế tinh vĩ. Ồ, 5 con mắt bên cạnh Mục Hàn giống như 5 con ong bay loạn, xen kẽ lẫn nhau, cuối cùng bao vây lấy tinh vĩ ở giữa. Ông ta tự biết thực lực của mình yếu hơn tinh vĩ một bậc, nhưng không đến mức vạn bất đắc dĩ thì ông ta cũng không muốn gọi sư huynh sư đệ của mình tới. Nếu một mình ông ta có thể bắt được lão già này mới là tốt nhất. Dù sao sư phụ còn đang ở phía sau quan sát, đối với Mục Hàn cuộc chiến tranh này chỉ là một hồi trải nghiệm mà sư tôn tôi luyện ông ta mà thôi. Ngũ cực nhất khí phong, không hay rồi. Khi thấy 5 con mắt kết nối với nhau tạo thành một phong ấn ngũ hành, sắc mặt tình vĩ trầm xuống, ông đan hai tay vào nhau tạo thành một cái dấu tay huyền diệu tránh khỏi cái phong ấn ngũ hành này. Ngũ cực nhất khí phong này chính là một trong những tuyệt học của sư phụ, làm sao một loại chân thần cấp thấp như người có thể tránh thoát. Mục Hàn cười lạnh một tiếng giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Trong cơ thể ông ta lại tích tụ ra một luồng sức mạnh càng lớn hơn, muốn đánh chết tình vĩ ngay tại chỗ. Trong mắt của Mục Hàn thì chỉ cần giết chết tình vĩ là trận chiến tranh này sẽ kết thúc. Về phần đám thiên tôn đang đánh tới đánh lui phía dưới kia, đó chẳng qua chỉ là những tên không quan trọng, lãng phí sinh mạng mà thôi. Chính là lúc này, Vân Hổ Thiên Tôn đưa ta qua. La Trinh vẫn luôn ở trong góc nhìn chằm chằm vào Mục Hàn, hắn biết cơ hội duy nhất của hắn đã tới. Vân Hổ Thiên Tôn và La Trinh đã dùng khóa không luyến để lập liên kết. Nhưng khi nghe La Trinh nói vậy, Vân Hổ Thiên Tôn lại có chút do dự. Ông có nên đưa La Trinh qua đó hay không? Nhanh lên! La Trinh thúc giục, trong giọng nói kia có một sự uy nghiêm không thể hoài nghi. Đường đường là Vân Hồ Thiên Tôn, vậy mà lúc này trong lòng ông cũng giật mình. Bản thân ông cực kỳ không muốn để La Trinh tham dự vào trận chiến giữa các vị chân thần. Nhưng khi nghĩ tới những kỳ tích mà La Trinh đã tạo ra trong quá khứ, thì có lẽ ông nên tin tưởng La Trinh một lần nữa. Vân Hồ Thiên Tôn sử dụng suy nghĩ một cái thì La Trinh đã biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Cùng lúc đó, trước người của Mục Hàn đã ngưng tụ ra năm thanh đoạn kiếm ngũ sắc. Chỉ cần ông ta vung tay lên, những đoạn kiếm ngũ sắc này có thể xuyên vào trong ngũ cực nhất khí phong. Ngũ cực nhất khí phong này có thể phong ấn thần cách của chân thần, tinh vi đã rơi vào trong đó thì chắc chắn không còn sức chống cự. Đúng lúc này một luồng sóng không gian chuyển đến từ phía sau Mục Hàn, cùng với nó còn có giọng nói của La Trinh. Ta phát đại chí nguyện, nguyện trăm ngàn đại giới đời đời bền vững, nguyện dùng sinh mệnh của ta giết chết dị tộc, chỉ cần giết một người trong thiên hạ là đủ. Khi ở cấm địa luyện thần, La Trinh đã lựa chọn tu luyện thuật đại chí nguyện, chỉ là tác dụng phụ của thuật đại chí nguyện này quá mạnh, La Trinh luôn chưa dám sử dụng. Giờ phút này vì để chống lại Mục Hàn, La Trinh lại không thể không phát ra một cái đoạn đại chí nguyện như vậy. Vì mà thuật đại chí nguyện được thi chuyển, thực lực của người hứa nguyện có thể tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn, nhưng người đó nhất định phải thực hiện được ước nguyện. Trước khi ước nguyện hoàn thành thì tu vi của người hứa nguyện không thể tăng lên. Nói chung nếu không phải lúc sống chết, cần đối đầu với kẻ địch mạnh thì không ai phát ra đại chí nguyện cả. Sau khi La Trinh phát ra đại chí nguyện, hắn nhất định phải giết chết Mục Hàn. Mục Hàn vừa mới tới nơi này thì đã bị La Trinh chặt đứt một tay, điều này khiến ông ta vô cùng căm giận. Ông ta còn chưa có thời gian đi tìm thằng nhãi này tính sổ. Hiện tại ông ta còn đang phải dùng toàn lực đối phó với Tinh Vĩ. Nhưng tới thời điểm quan trọng, thằng nhóc này lại chui ra. Điều khiến Mục Hàn càng không nói nên lời là không ngờ tên này còn biết thi triển thuật đại chí nguyện. Ông ta biết La Trinh là đạo tử, thuật đại chí nguyện này gần như là thần đạo bắt buộc ở trong thần vực. Nhưng các đạo tử trong vũ trụ lại có cơ hội học được thuật này trước. Thằng nhóc này thật đúng là kỳ quái và lợi hại. Mục Hàn thực sự không cách nào hình dung được tâm tình của mình lúc này. Lại là ngươi, thằng nhóc con này, cút ngay cho ta. Mục Hàn trở tay vỗ ra một trường muốn đuổi La Trinh đi. Ông ta thực sự không có thời gian để ý tới La Trinh. Nhưng sau khi La Trinh phát ra đại chí nguyện, cả người hắn liền tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Gần như cả thế giới đều rời xa khỏi hắn. Trong mắt hắn chỉ có một mình Mục Hàn. Đồng thời có một luồng sức mạnh vô hình bám lên người La Trinh. Luồng sức mạnh này giống như một cái khế ước nào đó của số phận. Sau khi tu được thuật đại chí nguyện, La Trinh đã từng lĩnh hội qua chỗ thần kỳ của thần đạo này. Lúc ấy hắn thi triển thuật đại chí nguyện với một con dị thú bình thường. Sau khi thi triển, hắn liền cảm giác bản thân xảy ra những biến đổi vi diệu. Cho dù thân thể, sức mạnh hay thậm chí là sức mạnh đến từ các ngôi sao của hắn đều tăng lên đáng kể. Sức mạnh này không phải là thu được từ nơi nào, mà là do bản thân dành cho chính mình. Bản thân tin tưởng là mình có được sức mạnh này thì nó thực sự sẽ có. Nói cho cùng đây là một loại sức mạnh khá là duy tâm. Nhưng sức mạnh này chỉ có thể nhằm vào con dị thú kia. Nếu như La Trinh từ bỏ việc đánh chết con dị thú kia mà thay đổi mục tiêu, thì hắn sẽ lập tức trở về thế giới hiện thực và mất đi cái sức mạnh duy tâm này. Mà sau khi La Trinh đánh chết con dị thú kia, hoàn thành được ước nguyện thì cảm giác vi diệu này cũng sẽ biến mất, cả thế giới trở lại rất là bình thường. Hiện tại La Trinh thi chuyển thuật đại chí nguyện với Mục Hàn cũng đã rơi vào trạng thái ấy. Trong mắt hắn cả thế giới không còn tồn tại, chỉ còn lại có một mình Mục Hàn mà thôi. Tốc độ phản ứng của La Trinh đã tăng lên gấp mấy lần, Mục Hàn trở tay đánh ra một trường. Đúng là vốn dĩ La Trinh không thể né tránh, nhưng bây giờ thân thể hắn chỉ cần lắc nhẹ một cái đã có thể dễ dàng tránh được. Tịch thần nhất kiếm. Tất cả tạp niệm trong đầu La Trinh đều biến mất, tịch thần nhất kiếm thi triển càng thêm thuần túy và sắc bén. Trước đây Mục Hàn đã nếm qua một kiếm của La Trinh, do phải trả giá bằng một cánh tay. Dù biết là tu vi giới chủ thì không đáng nhắc tới, nhưng ta thực sự không cách nào đỡ được một kiếm này. Nếu không cẩn thận thì có thể bị La Trinh chém chết. Rơi vào đường cùng, ông ta chỉ có thể khẽ cắn môi, tràn đầy hận ý mà rút ra một thanh kiếm ngũ sắc để chống lại La Trinh. Vốn dĩ thanh kiếm nhỏ ngũ sắc này của ông ta dùng để giết chết Tình Vĩ. Uy lực của ngũ sắc thần quang kiếm được tạo thành từ thanh kiếm nhỏ ngũ sắc này là rất lớn, có thể thừa sức đánh chết Tình Vĩ. Nhưng năm thanh kiếm nhỏ ngũ sắc này phải bổ trợ cho nhau mới có thể thi triển được. Giờ phút này sau khi rút ra một thanh kiếm nhỏ ngũ sắc thì đương nhiên ngũ sắc thần quang kiếm không thi triển được nữa. Leng keng. Thanh kiếm nhỏ ngũ sắc kia nhìn qua nhẹ bẫng, nhưng khi va chạm với trọng kiếm đại thiên của La Trinh lại không thua kém chút nào. Thanh kiếm nhỏ này giống như một con phi xả linh hoạt, không ngừng tìm bước đột phá, muốn tìm ra khe hở để giết chết La Trinh. Nhưng mà giờ phút này thì năng lực phản ứng và tốc độ của La Trinh đã được tăng cường đáng kể, cũng kích phát ra kiếm ý cực hạn trong trọng kiếm đại thiên, cẩn thận bảo vệ bản thân, mà sức mạnh rót vào trong trọng kiếm đại thiên là vô cùng lớn mạnh, và một lần va chạm với thanh kiếm nhỏ ngũ sắc kia thì đều có thể đánh cho thanh kiếm nhỏ bay ra khoảng cách khá xa. Một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Vốn dĩ Mục Hàn định lấy mạng La Trinh trong vòng một nhịp thở, sau đó dốc hết lực đánh chết Tình Vĩ. Nào ngờ La Trinh lại phát huy ra thực lực vượt xa dự đoán của Mục Hàn một lần nữa. Mười nhịp thở trôi qua mà La Trinh vẫn khỏe như châu vâm, tiếp tục vung vẩy trọng kiếm đại thiên trong tay, nhìn có vẻ như hắn đang tìm kiếm sơ hở của Mục Hàn để muốn đảo khách vi chủ. Cũng chính bởi vì lần gây sức ép này của La Trinh nên đã giúp Tinh Vĩ tranh thủ được thời gian quý báu. Lúc đầu quả thực Tinh Vĩ đã coi thường Mục Hàn, hai người bọn họ đều là chân thần cấp thấp, nhưng xét về tu vi thì đúng là Tinh Vĩ mạnh hơn Mục Hàn một phần. Hơn nữa khi chiến đấu Mục Hàn cũng hoàn toàn rơi vào tình trạng bị áp chế. Nhưng sau khi Mục Hàn đột nhiên thi triển là ngũ cực nhất khí phong thì tình thế đã lập tức thay đổi. Ngũ cực nhất khí phong này là một trong những ý nghĩa sâu xa cực kỳ thần bí trong thần đạo ngũ hành. Mặc dù có nhiều chân thần tu luyện thần đạo ngũ hành, nhưng mà chân thần có thể thi triển ra ngũ cực nhất khí phong lại vô cùng hiếm thấy, bởi vì cái này còn liên quan đến thể chất nữa. Sau khi là bị ngũ cực nhất khí phong bao vây thì trong lòng Tình Vĩ khá là băn khoăn lo lắng, muốn thoát ra khỏi đó. Nhưng ông ta lại biết thắng bại trong cuộc đọ sức giữa chân thần thường chỉ diễn ra trong 1/10.000 nhịp thở. Khi mà ông ta đang dãy giụa muốn thoát ra khỏi ngũ cực nhất khí phong thì cũng đủ thời gian để Mục Hàn đánh chết ông đến chục lần. Ngay trong lúc sống chết này thì không ngờ La Trinh chen ngang một gậy, còn dùng tới cả thuật đại chí nguyện để giữ chân Mục Hàn. Trong lòng Tinh Vĩ vô cùng kinh ngạc vui mừng, càng nắm chắc thời gian để phá vỡ phong ấn. Đối với người thường, thời gian 10 nhịp thở có thể chỉ đủ uống một ly nước mà thôi, nhưng đối với Tinh Vĩ thì nó đủ để cứu vớt tính mạng ông vô số lần. Hai tay ông liên tục bắn ra 5 ánh sao. Ông không biết thần đạo ngũ hành, như ông đã từng tu luyện thật đại phong ấn, ngũ cực nhất khí phong này cũng chính là dùng ngũ hành tương sinh để mà phong ấn. Muốn phá vỡ được ngũ cực nhất khí phong này thì nhất định phải tiến hành ngũ hành tương khắc. 5 ánh sao được bắn ra trong tay ông đều có màu sắc khác nhau, chính là 5 ngôi sao kim mộc thủy hỏa thổ vậy. 5 con mắt của Mục Hàn tương sinh với nhau và 5 ngôi sao của Tinh Vĩ tương khắc. 5 con mắt đang xoay theo chiều thuận, còn 5 ngôi sao xoay theo chiều ngược lại. Kèn kết, 5 ngôi sao không ngừng xoay tròn mở rộng, cuối cùng va chạm vào 5 con mắt kia. Kim sinh thủy, hỏa khắc kim, sao hỏa thì đụng vào con mắt màu kim, thủy sinh mộc mà thổ khắc thủy, sao thổ đụng vào con mắt thủy. Mộc sinh hỏa mà kim khắc mộc, sao kim lại đụng vào con mắt mộc. Dưới sự tương sinh tương khắc như vậy, Tình Vĩ thuận lợi hóa giải được ngũ cực nhất khí phong, mà thời gian ông cởi bỏ phong ấn này chỉ tốn đi 9 nhịp thở. Lúc này Mục Hàn còn đang điều khiển thanh kiếm nhỏ ngũ sắc dây dưa với La Trinh. Đến khi Mục Hàn cảm nhận được sự thay đổi khác thường bên này, thấy Tình Vĩ đã thuận lợi cởi bỏ phong ấn thì tức đến nổ phổi. Giờ phút này ông ta cũng lười để ý đến Tình Vĩ, đột nhiên quát to một tiếng: "Mục Cửu, Mục Thiên, đều đi ra xử lý lão già này cho ta. Ông đây phải băm vằm thằng nhãi ranh này thành trăm mảnh." Nói xong ta đưa tay vỗ ngực, một thanh âm giòn giã vang lên, cái đĩa ngọc dùng để gọi về đã bị đánh vỡ. Sự kiên nhẫn của Mục Hàn đối với La Trinh đã tới giới hạn, ông ta vốn tự mình đánh chết Tình Vĩ, không muốn chia sẻ công lao với sư huynh và sư đệ của mình. Nhưng hiện tại trong cơn nóng giận, ông ta chỉ còn một ý nghĩ, chính là xé xác thằng nhóc La Trinh này thành mảnh vụn. Ồ. Bốn thanh kiếm nhỏ ngũ sắc khác đang lượn vòng cũng bắn nhanh về phía La Trinh. Lúc nãy mới chỉ là một thanh kiếm nhỏ ngũ sắc mà Mục Hàn đã đánh đến bất phân thắng bại với La Trinh. Bây giờ bốn thanh kiếm nhỏ ngũ sắc khác đều lượn vòng mà đến, khiến La Trinh cảm thấy áp lực rất lớn. Dẫu sao thì ngũ sắc thần quang kiếm được tạo thành từ thanh kiếm nhỏ ngũ sắc này chính là có thể đánh chết cả chân thần. Chỉ mới một hiệp mà La Trinh đã gặp nguy hiểm, trọng kiếm đại thiên đã bị ngũ sắc thần quang kiếm cắt ra nhiều vết. Trên người La Trinh cũng xuất hiện 7-8 vết máu. Nếu không phải thân thể quán cứng rắn đến mức khiến người ta giận sôi lên, thì giờ phút này sớm đã bị cắt thành mảnh vụn. Sau khi thoát khỏi là ngũ cực nhất khí phong thì sao Tinh Vĩ có thể trơ mắt nhìn La Trinh bị đánh chết. Nhưng ông vừa định ra tay giúp đỡ La Trinh thì bỗng nhiên có hai bóng người màu trắng xuất hiện chắn trước người ông. Sau khi lực quy tắc không gian màu trắng kia biến mất, từ trong đó liền xuất hiện hai người. Hai người này đều mang gương mặt tươi cười tản mạn, một người trong đó nhìn chằm chằm vào Tinh Vĩ, đánh giá từ trên xuống dưới. Một người khác lại cười khẩy với Mục Hàn: "Ồ, sư đệ, không phải nói một mình đệ có thể giải quyết hết sao? Tao vẫn phải gọi ca ca ta ra thế này, hả?" Hai người này chính là Mục Cửu và Mục Thiên, trong miệng của Mục Hàn, cũng là hai vị chân thần khác ẩn nấp ở trong vũ trụ đại cực, sẵn sàng xuất thủ để tiêu diệt những chướng ngại bên vũ trụ đại diễn. "Mục Cửu, ít nói lời vô nghĩa đi, nhanh xử lý lão giả kia cho ta." Mục Hàn vừa nói vừa điều khiển 5 thanh kiếm nhỏ ngũ sắc chằm chằm tấn công về phía La Trinh. Mặc dù La Trinh đã thi triển ra thuật đại chí nguyện, nhưng cũng chỉ có thể chống lại nhiều nhất là 3 thanh kiếm ngũ sắc. Cứ mỗi vòng thanh kiếm nhỏ ngũ sắc này lại bắn ra một lượt, luôn có 2 thanh kiếm nhỏ có thể phá vỡ phòng ngự của La Trinh và để lại một vết thương chảy máu đầm đìa trên người hắn. Hiện tại Mục Hàn bị dồn ép vào đường cùng, cuối cùng vẫn phải gọi sư huynh và sư đệ của ông ta tới, dường như là để chút lửa giận trong lòng. Mục Hàn quay sang giảm bớt thế công vào La Trinh, không lấy mạng La Trinh ngay lập tức. Thanh kiếm nhỏ ngũ sắc kia tránh chỗ hiểm của La Trinh mấy lần, nhưng mỗi lần đều để lại một vết thương trên người hắn. Mặc dù La Trinh có quần áo đồng tâm bảo vệ, nhưng thanh kiếm nhỏ ngũ sắc này lại có thể thoải mái xuyên qua. La Trinh ngăn cản một hồi thì trên người liền có thêm mấy chục miệng vết thương. Máu màu vàng chảy ra từ miệng vết thương khiến cả người hắn trông giống như một miếng vàng sáng chói. Mục Cửu bị Mục Hàn dạy dỗ một hồi cũng không bớt lại chút nào, ngược lại còn cười hì hì. Từ huynh, không phải huynh vừa ý thằng nhóc kia đó chứ, từ khi nào mà huynh lại có hứng thú với một giới chủ nhỏ bé vậy? Hai người này bị Mục Hàn gọi đến vượt qua mấy chục ngàn đại giới, từ vũ trụ đại cực trực tiếp xâm nhập vào vũ trụ đại diễn. Bọn họ vốn cho là Mục Hàn không địch lại chân thần trong vũ trụ đại diễn cho nên mới phải mời họ ra tay. Bọn họ tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến sinh linh thứ cấp cảnh giới giới chủ là có thể là đối thủ của Mục Hàn. Hơn nữa Mục Hàn còn sử dụng cả ngũ sắc thần quang kiếm. Sử dụng ngũ sắc thần quang kiếm với một giới chủ ư? Nếu không phải đầu óc của Mục Hàn bị vào nước thì chính là đã nảy sinh tình yêu đích thực với giới chủ kia. Từ cái này ra thì hai người thực sự không nghĩ ra được lời giải thích nào khác. Nhưng Mục Cửu quan sát một hồi trong mắt liền lộ vẻ ngạc nhiên. Ồ, giới chủ này thực sự có chút bản lĩnh nha, không ngờ có thể cản được 3 thanh kiếm của sư huynh. Ngũ sắc thần quang kiếm là tuyệt kỹ của Mục Hàn, cho dù là hai người Mục Cửu và Mục Thiên cũng phải hết sức kiêng dè. Bọn họ không ngờ là trong vũ trụ đại diễn là có nhân vật như vậy, có thể dựa vào tu vi giới chủ ngăn cản được tuyệt kỹ của một vị chân thần, quả thực là khiến bọn họ không sao tưởng tượng nổi. Sức mạnh của thằng nhóc này cũng không kém. Ồ, vậy mà còn phát ra đại chí nguyện, rốt cuộc là hận sư huynh đến nhường nào chứ? Đừng trêu đùa người ta nữa, cứ giết luôn đi là được. Mục Kiểu chỉ đơn thuần là thích xem diễn trò, gã còn bắt đầu tự bình luận ngay tại chỗ. Ngược lại Mục Thiên khá là kiệm lời, ít nói, ông ta và Mục Cửu cùng nhau xâm nhập vũ trụ đại diễn, lúc này đã dây dưa đấu với Tình Vĩ. Mục Thiên chính là sư huynh của Mục Cửu và Mục Hàn, trong 3 vị chân thần thì thực lực ông ta mạnh nhất. Giờ phút này khi mà giao đấu với Tình Vĩ, ông ta không rơi vào thế yếu chút nào. Nếu như Mục Cửu gia nhập chiến đấu, sợ rằng Tình Vĩ sẽ bị đánh bại lại lập tức. Nhưng miệng Mục Cửu liên tục lải nhải, không hề có ý định ra tay. Ngược lại gã nhìn Mục Hàn chém La Trinh hết kiếm này đến kiếm khác thì cảm thấy tràn đầy hứng thú. Có rất nhiều người đang lặng lẽ chú ý trận chiến trong vũ trụ đại diễn này. Ở sâu trong thần vực, trong sương mù dày đặc không thể đánh tan kia, mơ hồ lộ ra một góc lầu ngọc. Giờ phút này một giọng nói vô cùng căm phẫn vang lên. Mục Hải Cực, người phái ra 3 vị chân thần đến tranh chấp trong vũ trụ, đây là định làm rối loạn quy tắc hay sao? Dường như trong giọng nói vang vọng kia có ẩn chứa một ma lực đặc biệt, có thể không ngừng quanh quẩn bên tai hồi lâu không tan. Một lúc lâu sau truyền đến một giọng nói khác trả lời. Vậy thì sao? Đây là quy tắc mới lập của các thánh đường. Khà khà, người cũng có thể làm vậy. Không thể làm trái quy tắc của các thánh đường. Hành động này của Mục Hải Cực không được coi là vi phạm. Nhưng nếu tùy tiện sửa đổi quy tắc này thì chẳng phải nó sẽ giống trò trẻ con hay sao? Quy tắc này đã được đặt ra từ 3.000 kỷ nguyên thần trước đây. Vậy mà vào giờ phút quan trọng này lại sửa lại. Thật quá là bất công. Có bản lĩnh thì người cũng hủy bỏ quy tắc trên bảng đá đi. Mấy giọng nói lần lượt truyền tới không ngừng tranh luận. Ngay khi những giọng nói này đang tranh luận liên tục thì một giọng nói uy nghiêm hơn truyền đến. Trong giọng nói này ẩn chứa một luồng khí thế không thể chống cự. Tất cả đừng tranh cãi nữa. Trong phạm vi được cho phép của quy tắc, người bên ngoài không có tư cách chỉ trích Mục Hải Cực. Các người đã quên mục đích ban đầu khi thành lập các thánh đường rồi sao? Sau khi giọng nói uy nghiêm này xuất hiện thì tất cả giọng nói khác đều im lặng. Một số thánh nhân rất đồng cảm với cảnh ngộ của La Tiêu. Dựa vào thực lực của thánh nhân muốn phá hủy đi thế giới trong cơ thể La Tiêu, cũng chính là vũ trụ đại diễn, là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng quy tắc của các thánh đường đã đặt ra giới hạn, thánh nhân không được phép phá hủy thế giới trong cơ thể của một vị thánh nhân khác. Nếu không đặt ra quy tắc này thì chiến tranh giữa thánh nhân với nhau sẽ rơi vào một cái tuần hoàn chết chóc, kết quả cuối cùng chính là cả hai bên đều thua. Nhưng giữa thánh nhân lại có thể phát động chiến tranh vũ trụ để cho sinh linh thứ cấp của thế giới trong cơ thể đi xâm lược thế giới trong cơ thể thánh nhân khác. Nhưng trong quy tắc có giới hạn chỉ cho phép phái ra một vị chân thần, mà vị chân thần này lại chỉ có thể là chân thần cấp thấp mà thôi. Sau khi La Tiêu bị thương nặng rồi bỏ trốn, rõ ràng ông ta đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị, ông ta không chỉ sắp xếp cho đồ đệ của mình vào trong vũ trụ đại diễn, mà còn giúp vũ trụ này giữ được trạng thái bền vững dài lâu. Thậm chí phương pháp này còn khiến những thánh nhân khác đều phải thán phục. Chỉ cần vũ trụ đại diễn không bị hủy diệt, thì La Tiêu vẫn còn cơ hội ngóc đầu trở lại. Thế nhưng cách đây không lâu, quy tắc này đã bị sửa đổi. Từ việc chỉ có thể phái một vị chân thần cấp thấp trong chiến tranh vũ trụ, đã trở thành có thể phái ra ba vị. Sự thay đổi này rõ ràng là nhắm vào La Tiêu. Vốn dĩ các thánh đường có mối thù hận cực lớn với La Tiêu, cho dù là có thánh nhân muốn giúp La Tiêu nói chuyện, nhưng cũng chỉ đành bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra. Phần lớn thánh nhân đều biết rõ cuối cùng vũ trụ đại diễn vẫn sẽ sụp đổ, đến lúc đó thì đương nhiên La Tiêu phải chết. Có một số thánh nhân rất thờ ơ với việc này vì dù sao chả liên quan gì đến họ. Có một số thánh nhân thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để La Tiêu sống thêm một ngày chỉ sợ chính là nỗi dày vò với họ. Chỉ khi La Tiêu thực sự chết đi, bọn họ mới có thể an tâm. Tốc độ vung trọng kiếm đại thiên của La Trinh lúc này càng ngày càng chậm. Thanh kiếm nhỏ ngũ sắc của Mục Hàn quá sắc bén, sau khi chém ra liên tục, hắn càng ngày càng mất nhiều máu hơn. Đối mặt với sự tồn tại ở cấp bậc chân thần, nhiều chiêu thức của La Trinh đều mất đi hiệu quả. Hắn đã từng thi triển Bát Khúc Phi Yên vẫn hoàn toàn không né được những thanh kiếm nhỏ sắc bén này, mà chạm nhân quả trong Vạn Pháp Địch Thư lại không có tác dụng với thần đạo ngũ hành. Hiện tại hắn đang rơi vào một tình huống hoàn toàn bị động, mặc cho Mục Hàn gọi là sâu xé. Mà sự xuất hiện của hai vị chân thần lại khiến trái tim La Trinh hoàn toàn trầm xuống, tâm tình của Tinh Vĩ chắc cũng giống như La Trinh. Vốn dĩ nếu chỉ đối phó một mình Mục Hàn, thì vũ trụ đại diễn còn có tư cách đánh một trận với vũ trụ đại cực, hơn nữa khả năng chiến thắng còn là khá cao. Nhưng Mục Hải cực kia lại có thể phái ra ba vị chân thần xuất chiến, điều này liền khiến cho vũ trụ đại cực ở vào thế, sắp bại. Còn chưa lấy được mạng của thằng nhóc kia sao? Dày vò một giới chủ nhỏ bé thực sự thú vị như vậy à? Mục Hàn, ta không nhìn ra huynh lại có sở thích độc ác này nha. Tuy nói Mục Cửu kia tới là để giúp đỡ vũ trụ đại cực, nhưng gã hoàn toàn không có ý định ra tay. Thậm chí khi vài vị thiên tôn thánh tộc bỏ mạng cách đó không xa, gã cũng vờ như không thấy. Gã chỉ đi theo Mục Hàn cứ lải nhải không ngừng. Ngậm cái miệng thối hoắc của ngươi lại, Mục Hàn mắng. Ông ta tính toán cảm thấy cũng đã đến lúc nên kết thúc, thân hình ông ta lóe lên trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh. Giờ phút này sức mạnh từ 9 ngôi sao của La Trinh đã gần như cạn kiệt, mặc dù có thuật đại chí nguyện ảnh hưởng thêm vào thì vẫn không đủ sức để tiến hành phản kích. Thậm chí lúc này ngay cả việc nắm trọng kiếm đại thiên trong tay, đối với La Trinh cũng có chút khó khăn. Hắn vung trọng kiếm đại thiên lên một cách máy móc, không có chút uy lực nào đáng nói. Mục Hàn chỉ cần đưa tay chạm khẽ lên thân của trọng kiếm đại thiên là đã đẩy một kiếm này của La Trinh ra. Bỏ cuộc đi, quả thực biểu hiện của ngươi khiến ta rất kinh ngạc, ngay cả số trời cũng không có mà lại có thể chặt đứt một cánh tay của ta. Mục Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Thằng nhóc này chặt đứt một cánh tay của huynh sao? Mục Cửu bên cạnh sửng sốt hỏi. Mục Hàn không để ý tới Mục Cửu, ông ta tiếp tục nhìn xuống và nói với La Trinh từ trên cao. Sinh linh thứ cấp, trời sinh đã mang số mệnh thấp hèn, từ khi sinh ra đã bị thiên đạo trói buộc. Cho dù thiên phú có mạnh hơn nữa, nghị lực có cao hơn nữa, thì thứ mà ngươi theo đuổi cả đời cũng chỉ là một chuyện nực cười trong mắt ta mà thôi. Quỳ xuống, ta sẽ bàn cho ngươi cái chết tử tế. Mục Hàn nói xong, La Trinh bỗng nhiên nở nụ cười bí hiểm. Thấy nụ cười của La Trinh, trong lòng Mục Hàn bỗng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Tên giới chủ này đã đến nông nỗi như vậy mà còn lộ ra vẻ mặt này là có ý gì? Người có tư cách bàn cái chết cho ta sao, cái tổ mẹ ngươi? La Trinh bỗng nói ra những lời này, ngay sau đó cả người hắn liền biến mất ở trước mắt Mục Hàn một cách kỳ diệu không giải thích được. La Trinh sử dụng lệnh bài chư cấn trốn vào tiên phủ. Ở giai đoạn hiện tại, La Trinh có ba cách bỏ chạy. Cách thứ nhất là dịch chuyển không gian, nhưng ở trước mặt chân thần thì gần như không thể sử dụng dịch chuyển không gian được. Với nhân vật như Mục Hàn chỉ tiện tay là có thể phong ấn quy tắc không gian của La Trinh. Cho dù hắn có thi triển dịch chuyển không gian thành công thì cũng chỉ có thể dịch chuyển trong nhiều nhất hơn ngàn dặm thôi. Với chút khoảng cách ấy, hắn còn không trốn được sự đuổi giết của thiên tôn, chứ đừng nói chi là một vị chân thần. Cách chạy trốn thứ hai là dùng Na Di lệnh. Về bản chất thì Na Di lệnh chính là một phần số trời, nhưng phần số trời này có thể cho La Trinh một khoảng không gian. Thông qua không gian này, hắn có thể tự do dịch chuyển đến bất kỳ một đại giới nào trong vũ trụ. Nhưng tốc độ thi triển Na Di lệnh chậm hơn dịch chuyển không gian. Có lẽ trước khi lối đi không gian kịp xây dựng thì hắn đã bị đối thủ tóm lại. Cách chạy trốn thứ ba là khởi động lệnh bài chữ cấn. Lệnh bài chữ cấn này là hình chiếu của cổng vào tiên phủ, có thể kích hoạt trong nháy mắt, thậm chí nó còn không gây ra dao động quy tắc không gian. Hắn sẽ được kéo thẳng vào tiên phủ ngay. Cho nên giờ phút này La Trinh liền lựa chọn lệnh bài chữ cấn. Nhưng ngoài ba cách chạy trốn này ra, La Chin còn có thể dựa vào khóa không luyến của Vân Hồ Thiên Tôn. Chỉ có điều cho dù Vân Hồ Thiên Tôn có ném La Chin đến bất kỳ chỗ nào thì cũng không trốn khỏi đuổi giết của chân thần. Huống hồ chi hiện tại hình như Vân Hồ Thiên Tôn cũng đang phải chiến đấu ác liệt với thiên tôn của thánh tộc, căn bản không thể để tâm quá nhiều. Chạy trốn rồi sao? Thấy La Chin đột nhiên biến mất, Mục Hàn nở ra nụ cười nhạt. Ông ta có thể một bước đi hết được vũ trụ đại diễn, La Chin này còn có thể trốn được đi đâu? Ánh mắt của Mục Hàn lóe lên, lực linh hồn mạnh mẽ phát ra một luồng thần thức khổng lồ lập tức lan rộng ra ngoài. Ông ta có nhận thấy việc La Chin đột nhiên biến mất này có chút kỳ quái, trong nháy mắt khi thằng nhóc này biến mất gần như không có bất kỳ quy tắc không gian nào lan ra, nhưng ông ta không hề cho rằng La Chin có năng lực chạy thoát. Sau khi lan tỏa thần thức ra khắp đại giới này thì ông ta hơi nhíu mày lại. Ông ta không ngờ La Chin có thể chạy ra khỏi phạm vi của một đại giới trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng quả thực là không tìm thấy bóng dáng hắn đâu. Ồ, thần thức vô hình kia tiếp tục lặng lẽ lan rộng, lần này là xung quanh phạm vi của 10 đại giới, vẫn không tìm thấy, 100 đại giới. Cho dù là thiên tôn cũng không thể xuyên qua hơn 100 đại giới chỉ trong khoảng thời gian như vậy, nhưng Mục Hàn vẫn không thể truy tìm được La Chin. Giờ phút này ánh mắt ông ta càng lúc càng sáng lên, sau khi thúc giục thần thức, lực linh hồn của ông ta càng nhanh chóng khuếch đại, 1.000 đại giới. Xung quanh hơn 1.000 đại giới đều bị thần thức vô hình bao phủ. Trong khoảng thời gian này, chiến trường quyết đấu của các thiên tôn đã lan rộng hơn 1.000 đại giới. Ông ta có thể theo dõi được tung tích của tất cả thiên tôn trong vũ trụ đại diễn cũng như thánh tộc, nhưng vẫn không tìm được La Chin. Lúc này thì Mục Hàn đã hơi trợn tròn mắt, điều này sao có thể xảy ra? Ôi chào, sư huynh, huynh sẽ không thực sự để thằng nhóc kia chạy mất đó chứ? Mục Cửu lé mắt cười hì hì nói. Mục Cửu vừa dứt lời thì thanh kiếm nhỏ ngũ sắc bên cạnh Mục Hàn đã phát ra tiếng xé gió chói tai, bắn thẳng về phía Mục Cửu, nhìn có vẻ như ông ta định chém thật. Ông đây chịu đựng người rất lâu rồi. Tính khí của Mục Hàn vốn là khá thâm trầm và kiêu ngạo, nhưng khi đi tới vũ trụ đại diễn này một chuyến, ông ta 5 lần 7 lượt bị một giới chủ nho nhỏ trêu chọc, tâm tình sớm vô cùng khó chịu. Sư đệ Mục Cửu của ông ta thì trời sinh nên thích cười trên nỗi đau khổ của người khác, gã cứ liên tục ở một bên châm chọc cười nhạo. Mục Hàn không tìm được La Chin, liền chút hết lửa giận lên người của Mục Cửu. Sư huynh, chẳng qua đệ chỉ đùa chút thôi, huynh đánh thật đó hả? Mục Cửu thấy những thanh kiếm nhỏ ngũ sắc kia đánh về phía mình thì sao còn dám đứng yên tại chỗ, gã lập tức cướp đường mà chạy. Nhưng Mục Hàn thực sự tức giận không ngừng đuổi theo phía sau. Một ngôi sao trên bầu trời bị Mục Thiên dùng ngón tay chọc thủng vỡ tan. Hai vị chân thần Mục Thiên và Tinh Vĩ đã đánh nhau hơn ngàn hiệp. Hiện tại Mục Thiên càng đánh càng hăng, mà Tinh Vĩ thì đã có dấu hiệu suy yếu, chỉ có thể trốn vào bầu trời sao, sử dụng sức mạnh từ các ngôi sao để không ngừng cản trở Mục Thiên. Thế nhưng thần đạo Kim Cương mà Mục Thiên tu luyện rất là dũng mãnh, cho dù Tinh Vĩ không ngừng triệu tập các ngôi sao, nhưng chỉ cần tới gần Mục Thiên thì các ngôi sao đều bị ông ta đánh vỡ ngay lập tức. Dọc theo đoạn đường này chỉ sợ đã có hơn 100 ngôi sao bị Mục Thiên đánh vỡ. Trong lúc đánh nhau, Mục Thiên còn có chút rỗi rãi để chú ý tới động tĩnh phía dưới. Ông ta phát hiện hai người Mục Hàn và Mục Cửu đang đánh nhau túi bụi. Hai người các đệ, dừng tay lại cho ta. Trong ba người bọn họ thì thực lực của Mục Thiên là mạnh nhất, ngày thường cũng tương đối là kiệm lời ít nói, nhưng lại có quyền uy khá cao. Cho nên khi Mục Thiên truyền âm qua, quát bảo ngừng lại, Mục Hàn mới chịu ngừng. Còn tính trình bày lý lẽ, Mục Cửu, hắn... Huynh biết, Mục Cửu, đệ đừng có nghịch ngợm nữa, nếu không sau việc này huynh nhất định sẽ kể tội đệ cho sư phụ. Đệ giúp đỡ Mục Hàn xử lý hết những thiên tôn trong vũ trụ đại diễn này đi, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Mục Thiên hạ lệnh. Tu vi giữa thiên tôn và chân thần chênh lệch rất lớn, sau khi có được thần cách thì sự hiểu biết về thân xác, linh hồn và chân nguyên của chân thần đều vượt xa thiên tôn. Khi cho cùng thì nếu không có phần số trời kia, thiên tôn cũng chỉ như giới chủ mà thôi. Nhưng có một phần số trời của thiên tôn rất khó giải quyết, nếu phát huy những số trời này ở dưới những điều kiện đặc biệt, thậm chí không phải là không thể đánh chết được một vị chân thần. Nếu chỉ để cho ba vị chân thần bọn họ xâm nhập vũ trụ đại diễn, đối mặt với 128 vị thiên tôn ở đây, thì sợ rằng ba người bọn họ cũng tuyệt không phải là đối thủ. Chẳng qua là trận chiến này thiên tôn thánh tộc đã gần đủ để tiêu diệt thiên tôn trong vũ trụ đại diễn. Ba vị chân thần bọn họ chỉ cần đánh chết được Tinh Vĩ, rồi xử lý hết những thiên tôn còn lại là xong. Hiện tại xem ra, một mình Mục Thiên đã đủ để đánh chết vị chân thần sử dụng ngôi sao này. Nhưng vì phòng ngừa sơ suất xảy ra, Mục Thiên vẫn không muốn hai người Mục Cửu Mục Hàn nhàn rỗi. Mục Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn Mục Cửu, lạnh giọng nói, lấy cờ siêu hồn của đệ ra. Sau khi bị Mục Thiên răn dạy một hồi, rõ ràng Mục Cửu đã thành thật hơn. Nghe thấy yêu cầu này của Mục Hàn, gã có chút khó hiểu. Mình muốn cờ siêu hồn làm gì? Ta phải tìm cho ra thằng nhóc kia. Lần này Mục Hàn thực sự là liều mạng với La Trinh. Mặc dù ở trong mắt ông ta La Trinh không có chút tác dụng nào với chiến cuộc của hai vũ trụ lớn này, nhưng nếu không đánh chết thằng nhóc này thì khó mà giải quyết được nỗi hận trong lòng. Mục Cửu cũng biết được ý đồ của Mục Hàn. Nếu Mục Thiên đã bảo gã trợ giúp Mục Hàn, vậy thì gã chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra một cái cờ siêu hồn màu xám đậm. Từ trong cờ siêu hồn này tỏa ra chút ánh sáng màu xám kết nối với linh hồn của Mục Hàn. Cờ siêu hồn này chính là một bảo vật linh hồn có thể tăng cường đáng kể sức mạnh linh hồn trong khoảng thời gian ngắn. Mục Hàn vừa khuếch tán thần thức ra nhưng chỉ có thể bao phủ phạm vi lớn nhất là 10.000 đại giới. Sau khi có sự trợ giúp của cờ siêu hồn này, phạm vi lan tỏa thần thức tăng lên gấp mấy lần. Ồ, thần thức vô hình kia tiếp tục lan tràn ra bốn phương tám hướng một lần nữa, 100.000 đại giới, 1.000.000 đại thế giới, vô số không gian đoán sao. Cả vũ trụ đại diễn đều bao phủ trong phạm vi thần thức của ông ta. Trong mắt của Mục Hàn thì dù thế nào, La Trinh chắc chắn cũng không chạy thoát khỏi vũ trụ đại diễn được. Nhưng sau khi ông ta dùng thần thức truy tìm một hồi thì sự hoang mang trên mặt càng lúc càng đậm. Ông ta thực sự không thể tìm thấy bóng dáng của La Trinh trong vũ trụ đại diễn. Thế nào? Mục Cửu hậm hực nói và vẫn cảm thấy Mục Hàn làm việc quá nghiêm túc. Những người nghiêm túc thì thường lãng phí thời gian vào một số chuyện vô nghĩa. Đuổi giết một gã giới chủ có ý nghĩa đến vậy hay sao? Không có, không tìm thấy. Mục Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sự biến mất của La Trinh đã là chuyện vượt ngoài phạm vi hiểu biết của ông ta. Cái này thật đúng là kỳ quặc. Không tìm thấy thì thôi. Nếu chúng ta phá hủy vũ trụ đại diễn này thì số trời cũng hoàn toàn sụp đổ, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều chết, chắc chắn thằng nhóc kia cũng không chạy thoát. Mục Cửu không hiểu được nguyên do, chỉ có thể an ủi như vậy. Nhưng đó lại không phải chết trong tay ta, Mục Hàn trả lời. Việc này có ý nghĩa lắm sao? Mục Cửu lắc đầu, các hoàn toàn không thể hiểu được hành động của Mục Hàn. Ai ngờ Mục Hàn lại lạnh nhạt liếc nhìn Mục Cửu, nghiêm mặt nói, người như đệ vĩnh viễn không hiểu được hàm ý của hai chữ ý nghĩa, cho nên thiên phú của đệ mạnh hơn ta, tài nguyên cũng nhiều hơn ta, nhưng thực lực vĩnh viễn sẽ không mạnh bằng ta. Mục Cửu nghe vậy lại không có tức giận, chỉ nhún vai. Gã trời sinh là kẻ bất cần đời như vậy rồi. Nếu bắt gã biến thành một người như Mục Hàn, thì còn không bằng để hắn chết mẹ nó luôn cho rồi. Đừng có xoắn xuýt vào những thứ này nữa, chúng ta cứ ra tay tàn sát đi. Mục Hàn gật đầu rồi cúi đầu theo dõi các thiên tôn. Còn lúc này sau khi La Trinh bước chân vào tiên phủ, hắn đột nhiên ngã quỵ xuống đất, máu tươi màu vàng chạy dọc theo khe đá. Giống như lúc này, hắn đã mệt mỏi đến mức không còn sức để mà bò dậy nữa, thực sự lần này đã bị thương khá nặng. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, A Phúc luôn ở trong trạng thái khép kín, thân thể con rối của ông ta là bất tử, thế nhưng ở trong thể xác lại có linh hồn chân thật, thế nên năm tháng vô tận đồng nghĩa với sự cô độc cũng là vô tận. Trong khoảng thời gian La Trinh xông vào này được xem là thời khắc vui vẻ nhất cuộc đời ông. Mấy chục năm qua, La Trinh có vào tiên phủ mấy lần, mỗi lần hắn đều liên tiếp có thu hoạch và ngày càng tiến xa hơn ở trên chân tuyệt lộ, càng ngày càng kiểm soát tốt tiên phủ. Sau đó La Trinh lại thu xếp cho người nhà của hắn chuyển vào đây ở. Thằng nhóc La Niệm kia mang đến cho ông ta và tiên trong sách không ít niềm vui, cho nên ông vô cùng quý mến đứa nhỏ này. Đối với chuyện ở bên ngoài, A Phúc hoàn toàn chưa từng hỏi đến, nhưng điều đó không có nghĩa là A Phúc không biết chuyện gì đang xảy ra trong vũ trụ đại diễn. Ông biết La Trinh đang gặp phải những thử thách khá lớn, nhưng A Phúc rất tin tưởng vào La Trinh. Thằng nhóc kia có thể được chủ nhân thu làm đồ đệ thì sao có thể dễ dàng thất bại như vậy. Giờ phút này thấy La Trinh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tiên phủ, cả người đầy máu nằm trên mặt đất, A Phúc mới cảm thấy lo lắng. Đến sau khi điều tra cặn kẽ trong lòng A Phúc mới hiểu rõ ngọn nguồn. Mặc dù vết thương trên người La Trinh trông thật là đáng sợ, nhưng chưa bị thương chỗ hiểm. Sau khi tu luyện đến cảnh giới này, bộ phận quan trọng nhất của võ giả chỉ có linh hồn và đan điền. Chỉ cần hai chỗ này không bị tổn thương quá lớn, thì tốc độ tất cả những chỗ khác hồi phục khá nhanh. Kể cả là cái đèn pin Trung Quốc có bị chặt, đứt hoặc là đạp nát thì cũng sẽ khôi phục lại. Huống hồ thể chất của La Trinh vốn đã khác hẳn người thường, cho nên lúc này hắn đang nhanh chóng hồi phục lại. Dòng nước ấm trong cơ thể không ngừng chảy quanh các vết thương khắp người La Trinh, có một số vết thương khá sâu, xuyên thẳng tới nội tạng. Lúc này những vết thương đó đang mấp máy lành lại với tốc độ mắt thường trông thấy được, chúng nhanh chóng sinh ra da thịt mới kết nối với nhau. Chỉ chốc lát sau La Trinh từ từ tỉnh lại, trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra thì ánh sáng sắc bén lóe lên, hắn lập tức bật dậy. Hụt, thân xác hắn giống như quả bóng da xỉ hơi, mỗi lần dùng sức là có một dòng máu tươi bắn ra. Có một số vết thương vừa mới khép lại nên đương nhiên không chịu được cường độ hoạt động như vậy của La Trinh. Bây giờ chủ nhân vẫn còn rất yếu, A Phúc khuyên. La Trinh lại lắc đầu không quan tâm, sau khi vặn vẹo cơ thể một hồi, sử dụng sức mạnh cưỡng ép vết thương lại vỡ ra, Hắn lập tức nói, đưa ta tới chân tuyệt lộ. Chủ nhân lại muốn xông chân tuyệt lộ ư? A Phúc hỏi. La Trinh gật đầu sải bước đi phăm phăm về phía trước. Ở trong thiên đạo, La Tiêu đã từng chỉ dạy cho hắn một lần, cũng tiết lộ một chút bí mật trong tiên phủ. Ở trong địa lao của tiên phủ này có một số những tồn tại cực mạnh. Nếu như dùng điều kiện là thả bọn họ ra, thì có thể kiếm được sự giúp đỡ từ họ. Nếu vũ trụ đại diễn thực sự không địch lại, La Trinh chỉ còn một cách cuối cùng, đó chính là xông vào chân tuyệt lộ một lần nữa. Nhưng lúc ấy thì La Tiêu cũng đã dặn dò hắn nhiều lần, chưa đến thời khắc cuối cùng thì không nên làm vậy. Ông cho La Trinh biết một quy tắc, đó là trong vũ trụ chỉ được phép xuất hiện một vị chân thần cấp thấp mà thôi. Nếu như xuất hiện nhiều hơn hai vị, các thánh đường sẽ coi việc đó trái lại với quy tắc. Đến lúc đó người ra tay sẽ không phải chân thần nữa, mà có thể mục hải cực sẽ đích thân tới săn bằng cả vũ trụ trong thời gian chớp mắt thôi. Trước đây trong vũ trụ đại diễn có đồ đệ tinh vĩ rồi. Cái mà La Tiêu gọi là cách cuối cùng chính là hoàn toàn từ bỏ vũ trụ đại diễn, từ bỏ tính mạng của ông ta để bảo vệ La Trinh. Nhưng trong lúc giao chiến thì La Trinh lại biết được một chuyện khác qua lời của Mục Hàn. Quy tắc của các thánh đường đã được sửa đổi, cho nên Mục Hàn mới có thể gọi thêm Mục Cửu và Mục Thiên đến vây sát bọn họ. Trạng thái hiện tại của chủ nhân không tốt, nếu bây giờ xông vào chân tuyệt lộ thì A Phúc lộ vẻ chần chờ. Sau khi La Trinh trở về từ cấm địa luyện thần, thực lực đã có tiến bộ nhảy vọt về chất và thực là có tư cách tiến vào chân tuyệt lộ. Nhưng bây giờ La Trinh đang bị thương chồng chất nên đương nhiên A Phúc cảm thấy khá lo. Hơn nữa La Trinh càng đi xa trên chân tuyệt lộ thì thực lực của thánh tộc trong chân tuyệt lộ sẽ càng mạnh. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể bỏ mạng bên trong đó. Hiện tại trong tay La Trinh đang nắm giữ tổng cộng 5 tấn lệnh bài. Đó là lệnh bài chữ khảm để tiến vào tàng thư các, chữ ly để tiến vào phường luyện khí, chữ chấn để tiến vào chân tuyệt lộ, chữ tốn cho phép La Trinh ra vào tiên phủ, chữ cấn có thể mang theo hình chiếu tiên phủ bên người. 3 tấm lệnh bài còn lại đó là 2 lệnh bài càn khôn và lệnh đài chữ đoài. Lệnh bài chữ đoài có thể là dùng để mở phường luyện đan, lệnh bài khôn thì có thể dùng mở tháp tu luyện, lệnh bài càn thì đứng đầu bát quái, dùng để mở địa lao. 3 tấm lệnh bài còn lại cũng là 3 tấm khó thu thập nhất trong tiên phủ. Mặc dù A Phúc khuyên bảo nhưng La Trinh vẫn không dao động chút nào. Trước khi rời đi thì La Trinh đã biết được tình hình vũ trụ rồi, hắn biết rõ sự xuất hiện của 3 vị chân thần nghĩa là gì. Cho dù tinh vĩ có nhiều con bài chưa lật tới đâu thì cũng không thể dựa vào sức mạnh một người có thể xoay chuyển càn khôn được. Dưới tình huống này thì trận chiến giữa các thiên tôn đã không quan trọng nữa. Một khi mà tinh vĩ bị chết, thậm chí chỉ cần có một vị chân thần quấn lấy tinh vĩ, còn hai vị thần khác sẽ không ngừng đánh chết các vị thiên tôn, thì kết cục đã là ngã ngũ. Dưới tình thế như vậy, La Trinh lựa chọn tiến vào chân tuyệt lộ, có thể nói là điều đương nhiên phải làm. Sau khi tiến vào tiên phủ, La Trinh nhanh chóng kích hoạt lệnh bài chữ chấn. Khi sương mù mênh mông bay lên, hắn lại bước trên con đường kia một lần nữa. Cùng lúc đó thì tình thế trong vũ trụ giống y dự đoán của La Trinh. Khi các thiên tôn trong hai vũ trụ lớn đánh nhau thì vũ trụ đại diễn vẫn chiếm ưu thế khá lớn. Vũ trụ đại diễn là do thiên vị tộc và 4 gia tộc lớn cầm đầu. Mà từ vô số năm tháng trước bọn họ đã làm xong mọi sự chuẩn bị. Bọn họ biết cuộc khủng hoảng lớn sẽ nổ ra cho nên càng phải làm chuẩn bị chu toàn hơn so với thánh tộc. Huống hồ trước khi chết thì một người luôn có thể ở vào thế hồi quang phản chiếu, bùng nổ ra sức mạnh kinh người, và một vũ trụ cũng giống y như vậy. Đây là trận chiến cuối cùng của vũ trụ đại diễn, mỗi một thiên tôn đều dốc hết tất cả sức mạnh của bản thân, bởi vì bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Thậm chí là mỗi một người thường cũng đang cầu nguyện cho ngày mai của vũ trụ đại diễn để tăng thêm thế trong vũ trụ. Bởi vì như thế, lão tộc trưởng thực sự có thể dùng một đóa hoa sen đại diễn để đè ép cây dương sỉ cùng cực của đại thiên tôn thánh tộc xuống. Trên thực tế, nếu chỉ xét về thực lực thì đại thiên tôn thánh tộc phải mạnh hơn nhiều so với lão tộc trưởng. Hai bên đánh nhau đến giờ đã khiến hết đại giới này tới đại giới khác bị hủy diệt, hết thiên tôn này đến thiên tôn khác ngã xuống, thiên đạo dung chuyển liên tục. Nhưng vũ trụ đại diễn mới chỉ mất đi 30 thiên tôn, mà thánh tộc đã mất đi 50 thiên tôn, bị chết hơn nửa. Vô tâm, vô duyên, vô căn, vô tuệ, giúp ta, tháp hóa ly lôi, ca ca. Trong nháy mắt một tòa tháp khổng lồ được hình thành từ sấm sét đè xuống, đáp xuống nơi cách lôi phạt thiên tôn không xa, thậm chí là hai gã thiên tôn thánh tộc không kịp phát ra tiếng kêu đã bị tháp này đè chết. Thấy thiên tôn thánh tộc hóa thành tro tàn, khóe miệng lôi phạt thiên tôn lộ ra nụ cười lạnh, ngay sau đó đưa mắt nhìn về phía một đại giới khác. Trong đại giới kia, các lão tổ của chư thần vô niệm đang phá giải tử ngọ tâm thần trận do 9 gã thiên tôn thánh tộc tạo thành, thế nhưng mãi vẫn chưa thành công. Nếu như lôi phạt thiên tôn dẫn các thiên tôn của thánh vực vạn Phật gia nhập ở trong đó, thì tin rằng 9 gã thiên tôn của thánh tộc kia sẽ không trụ được bao lâu. Thiên tôn thánh tộc không ngừng bỏ mạng, các thiên tôn của vũ trụ đại diễn liền hình thành nên thế lấy nhiều đánh ít, cứ như vậy tốc độ bỏ mạng của thiên tôn thánh tộc càng nhanh. Nhưng lôi phạt thiên tôn vừa định dịch chuyển thì bỗng nhiên có một cái cờ siêu hồn xuất hiện trước mặt ông. Trên cờ siêu hồn vẽ một hoa văn cổ quái, lôi phạt thiên tôn chỉ nhìn lướt qua liền cảm thấy linh hồn truyền đến từng cảm giác đau đớn. Ngay sau đó thì mục cửu xuất hiện bên cạnh cờ siêu hồn, cười kha kha với lôi phạt thiên tôn. Không tệ lắm, biết sử dụng số trời của mình một cách hợp lý. Mấy phần số trời của các ngươi kết hợp lại thì có tư cách đánh một trận với ta. Thần, khi lôi phạt thiên tôn nhìn thấy mục cửu lập tức biến sắc, bốn vị thiên tôn vô tâm vô duyên, vô căn vô tuệ của thánh vực vạn Phật phía sau ta đã chiến vào trạng thái phòng bị cùng lúc. Chật chật, đừng có căng thẳng như vậy chứ. Mục cửu cười khà khà, cờ siêu hồn này của ta cũng là một món bảo vật rất kỳ lạ, đặc biệt thích là cắn nuốt linh hồn. Mặc dù hoàng kim chiến hồn như của thiên tôn các ngươi đều rất bình thường, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được, coi như không trâu bắt chó đi cày. Nếu các ngươi không phản kháng thì ta sẽ cố gắng hết sức để làm cho các ngươi chết được thoải mái một chút, không đau đớn chút nào đâu, được không, được không? Mục cửu vừa dứt lời, trên lá cờ siêu hồn lập tức phát ra từng luồng ánh sáng màu xám. Nhưng ánh sáng màu xám này vừa xuất hiện đã mang tới áp lực nặng nề cho năm vị thiên tôn của thánh vực vạn Phật. Sau khi tu thành hoàng kim chiến hồn thì tính dẻo của linh hồn được tăng cường đáng kể, tiêu thích bình thường khó có thể làm tổn thương được hoàng kim chiến hồn. Có võ giả chuyên tu linh hồn có thể dùng linh hồn để ngăn địch, thậm chí có người còn đắp nặn linh hồn của mình thành binh khí. Chính là bởi vì hoàng kim chiến hồn có sức chống đỡ mạnh như thế, cho nên trong trận chiến giữa các thiên tôn với thiên tôn hiếm khi dùng đến sức mạnh linh hồn, bởi vì cả hai bên đều không thể làm tổn thương linh hồn đối phương. Nhưng cờ siêu hồn kia lại là một đoạn chí bảo hồng mông, mà người thúc giục cờ siêu hồn này là một vị chân thần, gã có thể phát huy chí bảo hồng mông này đến cực hạn. Sự hiểu biết về linh hồn của mục cửu cao hơn các thiên tôn một cấp, cho nên mặc dù đám người lôi phạt thiên tôn có hoàng kim chiến hồn cũng khó có thể chống lại được ánh sáng màu xám trong cờ siêu hồn này. Nhưng khi những luồng ánh sáng màu xám này chiếu lên người lôi phạt thiên tôn, ông cảm thấy trong đầu mình chuyển đến cảm giác long trời lở đất, mà linh hồn cũng vô thức muốn rời khỏi thân xác ông. Ánh sáng màu xám này đang muốn hút linh hồn của ông ra. Lôi phạt thiên tôn là như thế thì bốn vị thiên tôn vô tâm vô duyên, vô căn vô tuệ ở phía sau ông tình trạng cũng không khác mấy. Giờ phút này nét mặt của năm vị thiên tôn đều trở nên méo mó, khi thì trợn trắng mắt, khi thì há to miệng, khuôn mặt bọn họ không ngừng biến đổi ra đủ các loại nét mặt quỷ dị mà kinh khủng. Đó là bởi vì linh hồn trong đầu đang điên cuồng phải chống lại ánh sáng màu xám này. Đại Phật, trấn giữ tâm của ta. Trong lúc không ngừng dãy giụa, lôi phạt thiên tôn thốt ra một câu không rõ ràng như vậy. Bức vạn Phật quy tông được năm vị thiên tôn bọn họ bày ra chính là một món vũ khí vừa có thể tấn công lại vừa có thể phòng thủ. Ông vừa dứt lời thì bức vạn Phật quy tông phía sau bọn họ tỏa ra hào quang màu vàng của Đức Phật, đồng thời còn có tiếng nhạc Phật vang lên, giống như là thần Phật khắp bầu trời đang khẽ khàng ngâm nga vậy. Tiếng nhạc Phật trầm thấp này truyền đi khá xa, trong mấy chục đại giới lần cận cũng có thể nghe thấy thanh âm, mà trong thanh âm này có ẩn chứa một luồng thần khí rất cuốn hút. Khi nghe thấy nó thì tâm trạng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, cả người trở nên lười biếng và điềm tĩnh, đầu óc cũng trở nên minh mẫn rõ ràng hơn. Linh hồn trên người của năm vị thiên tôn cũng không ngừng hiện ra hào quang màu vàng của Đức Phật. Hào quang màu vàng của Đức Phật chiếu rọi khắp nơi, cứng rắn chống lại ánh sáng màu xám kia. Ánh mắt của lôi phạt thiên tôn và vô tâm vô duyên, vô căn vô tuệ cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Khi nhìn về phía cờ siêu hồn kia, bọn họ đều có thêm một chút sợ hãi và ngán ngẩm. Thiên tôn cũng là sinh linh, cũng sẽ sợ chết. Lá cờ siêu hồn này chính là muốn trực tiếp hút ra linh hồn của bọn họ. Nếu linh hồn thực sự bị nhốt vào trong lá cờ siêu hồn kia, thì có quỷ mới biết họ sẽ bị đối xử vô nhân đạo thế nào. Hơn một nửa số bí pháp linh hồn đều nổi tiếng là tàn nhẫn, nên chắc chắn bọn họ sẽ có kết cuộc vô cùng thê thảm. Thấy lôi phạt thiên tôn dùng bức vạn Phật quy tông để ngăn cản cờ siêu hồn của mình, mục cửu không nhịn được thở dài một tiếng. Cần gì chứ, cho dù có cố gắng dễ dụa thế nào, kết quả cuối cùng cũng không bao giờ thay đổi. Nói xong, gã lại rung cờ siêu hồn kia một lần nữa. Đối mặt với lá cờ siêu hồn kia bay phấp phới trong không trung, từng luồng ánh sáng màu xám lại lan ra một lần nữa. Trong cờ siêu hồn này của gã đã thu thập được vô số linh hồn, có hơn 10 triệu linh hồn của sinh linh bình thường, linh hồn cấp ngọc bích chiến hồn hơn triệu, cấp bạch ngân chiến hồn chỉ có 100.000, cho dù là hoàng kim chiến hồn cũng có hơn 3.000 cái, mà linh hồn cấp cao hơn của hoàng kim chiến hồn, linh hồn của chân thần cũng có tới 7 cái. Sau khi linh hồn bị cờ siêu hồn này thu vào đồng nghĩa với việc là phải bước vào một địa ngục tàn khốc, Trong thế giới của cờ siêu hồn có vô số âm hồn tàn sát, cắn nuốt lẫn nhau để không ngừng lớn mạnh, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch. Lúc này Mục Cửu đang nô dịch khoảng hơn 1.000 hoàng kim chiến hồn, tiến lên vây giết đám người Lôi Phạt Thiên Tôn. Những hoàng kim chiến hồn này có hình dạng khác nhau, đều là những sinh linh đã từng chết ở trước cờ siêu hồn. Trong đó có võ giả nhân tộc cũng có dị thú kỳ lạ với đủ mọi hình dáng, thậm chí còn có hai linh hồn của chân long. Ồ, khi còn sống thì những hoàng kim chiến hồn bị nô dịch này đều có thực lực rất mạnh. Giờ phút này khi mà chúng bỗng nhiên đánh tới thì phát ra uy lực còn mạnh hơn gấp 10 lần so với trước. Thấy những hoàng kim chiến hồn giống như ác quỷ này, tim đám người Lôi Phạt Thiên Tôn cũng trầm xuống. Vẻ mặt của vô tâm, vô duyên, vô căn vô tệ, hoàn toàn coi như mất hết hy vọng. Trước đây trong lòng bọn họ còn sót lại một chút ảo tưởng nhất định, dù sao ở dưới rất nhiều tình huống Thiên Tôn cũng có thể liều mạng với chân thần. Tất nhiên là thực lực của chân thần rất đáng sợ, nhưng Thiên Tôn dựa vào số trời của thánh nhân thì cũng không quá yếu. Sau khi thấy chiêu thức mà Mục Hàn mượn cờ siêu hồn thi triển ra, bọn họ mới nhận ra sự chênh lệch giữa bản thân với chân thần thực sự là quá lớn. Trên thực tế thì điều này cũng không thể trách những vị Thiên Tôn này được. Thực lực giữa thần với thần thôi thì cũng đã khác nhau một trời một vực rồi. Trong thần vực tồn tại một số lượng chân thần khổng lồ, nhưng trong số những chân thần có thể trở thành đồ đệ thánh nhân thì không ai không phải là người xuất sắc nhất trong số những người xuất sắc cả. Một người giống như Mục Cửu muốn đối phó với một chân thần cấp thấp bình thường cũng không có vấn đề gì quá lớn, cho nên Mục Cửu hoàn toàn không để mấy vị Thiên Tôn này vào trong mắt, liều mạng thôi. Lôi Phạt Thiên Tôn đột nhiên cắn răng một cái, từ nốt ruồi màu đỏ thẫm ở giữa trán tỏa ra một luồng ánh sáng màu máu, chẹt, một tia sét nhỏ màu máu thoát ra từ cái nốt ruồi đỏ này. Ông là một trong bốn vị Thiên Tôn cấp cao duy nhất của vũ trụ đại diễn, số trời mà ông gánh vác chính là ý nghĩa sâu xa của hệ lôi, mạnh nhất của La Tiêu là sấm sét luyện huyết. Máu trong cơ thể của Lôi Phạt Thiên Tôn nhanh chóng sôi trào, điên cuồng thúc giục ra từng tia sấm sét đỏ như máu. Đùng! Những tia sấm sét kia hình thành lên từng vòng sấm lượn vòng về phía những linh hồn kia. Đồng thời bốn vị Thiên Tôn là Vô Tâm Vô Duyên, Vô Căn Vô Tuệ cũng ngồi xếp bằng trên không trung, trong miệng lẩm bẩm bắt đầu thúc giục ra phần số trời của bản thân để quyết chiến với những hoàng kim chiến hồn giống như ác quỷ này. Vù, hống. Ở trên không trung truyền đến đủ các loại tiếng kêu cổ quái khác thường. Công pháp hệ lôi vốn đặc biệt là để khắc chế linh hồn âm tà, cho dù linh hồn mà Mục Cửu thúc giục là hoàng kim chiến hồn nhưng vẫn không chịu được sức mạnh của sấm sét luyện huyết này. Trong bốn vị Thiên Tôn cấp cao của vũ trụ đại diễn, thần dụ Thiên Tôn có tự diệt quyết quỷ dị khiến người ta kiêng dè. Lá tộc trưởng thì dựa vào thế mạnh nhất của vũ trụ, nguyên tội Thiên Tôn thì có tu vi thâm sâu khó lường nhất, còn Lôi Phạt Thiên Tôn thì có sấm sét luyện huyết là sắc bén nhất. Ông đã từng bay đến rìa của vũ trụ dựa vào sấm sét luyện huyết để làm tan ra một cái lỗ to trên bức tường tạo hóa. Bách tường tạo hóa có độ dày cực lớn, nếu như Lôi Phạt Thiên Tôn muốn vượt qua bức tường tạo hóa thì sợ rằng phải mất mấy chục ngàn năm. Hơn nữa ông cũng không có lý do gì để làm vậy. Chẳng qua là trong vũ trụ này có lẽ chỉ có một mình ông là Thiên Tôn nhưng có thể phá được bức tường tạo hóa ra. Đùng! Một tia sấm sét luyện huyết bắn ra có thể xé rách hơn chục linh hồn. Nhưng số lượng hoàng kim chiến hồn xuất hiện thực sự quá nhiều, dù ông không ngừng thiêu đốt tinh huyết thúc giục sấm sét luyện huyết, nhưng số lượng hoàng kim chiến hồn xông tới vẫn càng lúc càng đông. Thực sự là không đáng mà. Mục Cửu lắc đầu, gã thu thập nhiều hoàng kim chiến hồn như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Quả thực là sấm sét luyện huyết của Lôi Phạt Thiên Tôn này rất lợi hại, bản thân Mục Cửu cũng không dám thử xem uy lực trong đó mạnh cỡ nào. Lúc này cờ siêu hồn trong tay gã khẽ run lên, giống như trong đó đang có vật nào ghê gớm muốn thoát ra. Thế vậy thì khóe miệng của gã nhếch lên. Được rồi, lâu rồi người cũng không ra ngoài, vậy thì cho ra hít thở không khí cũng tốt. Cùng với sự rung lên của lá cờ siêu hồn kia, một vệt ánh sáng màu xám bay thẳng khỏi cờ siêu hồn. Tốc độ của vệt sáng màu xám này là cực nhanh, sau khi lao ra với tốc độ không tưởng nổi thì nó vẽ ra một đường chỉ nhỏ màu xám trên không trung. Đường chỉ nhỏ kia dài khoảng 100 tỷ dặm, tương đương với việc vượt qua hai đại giới. Dùng dịch chuyển không gian vượt qua hai đại giới thì cũng không phải chuyện gì khó khăn đối với một vị Thiên Tôn. Di chuyển quy tắc không gian có thể nén khoảng cách cả 100 tỷ dặm lại về một khoảng cách rất ngắn, nhưng vệt sáng màu xám này lại không hề sử dụng quy tắc không gian, hoàn toàn là sử dụng độn tốc của nó. Mặc dù linh hồn không có trọng lượng cho nên đương nhiên tốc độ phi hành là rất nhanh, nhưng vệt ánh sáng màu xám này lại chỉ cần thời gian 2 nhịp thở để vượt qua khoảng cách 100 tỷ dặm. Tốc độ này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ sinh linh nào trong vũ trụ đại diễn. Cho người đi ra hít thở không khí, không phải để người chạy xa như vậy, trở lại cho ta. Mục Cửu nắm cờ siêu hồn lạnh lùng quát khẽ một tiếng, vì thế sau hai nhịp thở nó lại dùng tốc độ không tưởng quay lại, đồng thời xuyên qua ngay chính giữa ấn đường của Vô Tuệ Thiên Tôn. Vô Tuệ Thiên Tôn vẫn ngồi xếp bằng trong không trung nhưng miệng đã há to, ánh mắt dần tan rã, linh hồn trong đầu ông đã bị hoàn toàn nuốt chửng. Ông cứ giữ nguyên tư thế đó mà rơi xuống, trong vũ trụ lại chuyển đến sự rung chuyển dữ dội, Vô Tuệ Thiên Tôn cứ như thế mà bỏ mình. Ok, như vậy thì cuộc chiến đang diễn ra cực kỳ ác liệt, còn Đa Trinh thì mang theo hy vọng của toàn bộ vũ trụ, lại muốn phá bỏ cái chân tuyệt lộ để có thể tìm được những cái lệnh bài, có thể tìm ra cách nào cứu vãn vũ trụ, theo như lời của cha hắn là La Tiêu đã nói lúc trước. Nhưng mà bây giờ chúng ta đành phải đợi phần sau thôi. Lúc này thì xin tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.